Chương 1191, thiên hạ đều thiếu nợ thánh đế một cái xin lỗi. Nhân cảnh, thiên cơ lâu. Thiên Thông một buổi nhạc trường sam màu xanh, trong tay cầm có một cái quạt xếp, giờ phút này chính chậm rãi kích động lấy, gió nhẹ chậm chậm quét hai gò má, chòm râu dê không ngừng quét tung bay. Thiên Thông quạt gió, người không ngừng tại trong gian phòng đi lại. Lặp đi lặp lại đi lại, biểu dương ra giờ phút này Thiên Thông trong nội tâm sao động. Phượng Tổ lừa giết vạn tộc đề nghị, đến cùng phải chăng thông qua, bây giờ là một chút tin tức cũng không có. Ngày đầu tiên Thiên Thông còn có thể giữ yên lặng, bởi vì Thiên Thông cho rằng cái này một cái đề nghị, thu hoạch được công nhận khả thi cực lớn, cho nên Thiên Thông vững như bàn thạch. Nhưng ngồi chờ một ngày, không có tin tức gì truyền đến, Thiên Thông trong nội tâm thì có một ít hoảng rồi. Chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, cái này không phải là của mình đề nghị không được, mà chính là thần ma quá có thể sống, bọn họ thời gian quan niệm cùng mình khác biệt, hiệu suất làm việc có một ít thấp, chỉ cần bọn họ bắt đầu xử lý chuyện này, khẳng định sẽ đồng ý. Ngày thứ hai cứ việc trong lòng hơi có bối rối, nhưng Thiên Thông vẫn là rất bình tĩnh. Chỉ là ngày thứ ba về sau, y nguyên còn một chút tin tức không có. Cái này khiến Thiên Thông có một ít ngồi không yên. Trong lòng bắt đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ, tự mình hoài nghi không ngừng xuất hiện. Có phải hay không cái này một loại ý nghĩ quá cấp tiến? Cái này hoài nghi một khi xuất hiện, lòng tin liền bắt đầu dao động, nhất là nương theo lấy liên tiếp cốt vài ngày, vẫn là đá chìm đáy biển, không hề có một chút tin tức nào, cái này khiến Thiên Thông triệt để hoảng hốt. Đây không phải Thiên Thông không giữ được bình tĩnh, mà chính là chuyện này quá trọng yếu. Bây giờ Thiên Thông đã là võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, tiếp tục cũng có một thời gian, cái này cùng lâu năm võ đạo nhất phẩm so sánh, Thiên Thông tu hành tốc độ được xưng tụng tuyệt nhanh. Nhưng đạt đến phàm tục đỉnh phong về sau, tự nhiên nghĩ đến trùng kích thần ma. Lần này cũng là cơ hội, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, Thiên Thông hiểu được đột phá thần ma ngày không xa, muốn là bắt không được cơ hội lời nói, đột phá thần ma ngày sẽ trì hoãn. Mà lại mấu chốt nhất chính là, lần này là kỳ ngộ. Giống như chính mình lúc trước thực lực nhỏ yếu thời kỳ, vì chính mình tranh thủ đến đột phá thần ma cơ hội, bây giờ chỉ cần lại cùng thánh đế dắt dính líu quan hệ, đột phá thần ma đây chẳng qua là cất bước mà thôi, bất hủ thần ma Thiên Thông tự nhiên là không dám nghĩ, nhưng tiên thiên thần ma vẫn là có thể. Cái này liên quan đến lấy tuổi già, Thiên Thông tự nhiên là cực kỳ thấp thỏm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Khi sắc trời bắt đầu ảm đạm lúc, Thiên Cơ lão nhân mới chậm rãi đi tới, trắng như tuyết lông mày nghênh phong tung bay. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Thông, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cũng không phải cái gì người mới, làm sao như thế không giữ được bình tĩnh. Lúc này mới mấy ngày công phu, lại nhưng đã đứng ngồi không yên. Nhớ đến bất luận gặp phải cái dạng gì tình huống, đều muốn giữ vững tỉnh táo, phương diện này ngươi muốn cùng Thánh Đế thật tốt học tập, ngươi xem một chút Thánh Đế bất luận là đối mặt người nào. Đều một mực chắc chắn chính mình là vô tội, dù là thân là phàm nhân thời kỳ, đối mặt thần ma cũng là dạng này lý do thoái thác. Ngươi mất đi tỉnh táo, ảnh hưởng tới phán đoán. Cũng bỏ qua gần nhất biến hóa ở bên ngoài. Thiên Cơ lâu sớm thì đã bắt đầu hành động, đã bắt đầu chuẩn bị phổ biến đề nghị của ngươi, ngươi muốn là đi ra ngoài, khẳng định là có thể thu hoạch được tin tức. Thiên Cơ lão nhân đi vào về sau, trước đối Thiên Thông giáo huấn một phen, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đã đề nghị, phía trên cũng công nhận, sự tình tự nhiên muốn giao trả cho ngươi làm. Phương diện này bệ hạ đã giao phó cho ta toàn quyền phụ trách, nhưng ta sẽ ủy quyền cho ngươi, ta tự mình tọa trấn phía sau, vì ngươi điều hành các phương lực lượng. Nhớ đến ngươi khiến ta thất vọng không phải cái gì đại sự, có thể nếu để cho thánh đế thất vọng, như vậy người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi muốn thu hoạch được cái này một phần cơ duyên, như vậy ở trong đó mang tới nguy hiểm, ngươi cũng muốn gánh chịu. Là cơ duyên, vẫn là nguy cơ. Thì nhìn ngươi thủ đoạn như thế nào? Thiên Thông vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, sư phụ yên tâm. Chuyện này, không phải ta nhất thời nóng não kết quả. Ta sớm cũng đã bắt đầu cấu tư, chẳng qua là lúc đó nghĩ là làm sao rửa sạch thánh đế ô danh. Ngược lại là cùng Phượng Tổ không quan hệ, bây giờ Phượng Tổ sự tình, chỉ là thêm vào kế hoạch, xem như khai hỏa tẩy trắng thánh đế thứ nhất cái kế hoạch mà thôi. Dính đến tự thân chuyên nghiệp, Thiên Thông lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin nói, nguyên bản ta liền muốn tìm một cái chấn hám nhân tâm nhân vật, xem như tẩy trắng thánh đế thứ nhất cái kế hoạch. Chỉ là một mực không có tìm kiếm được thích hợp, hiện nay chính là cơ hội. Chỉ cần ta có thể thành công một hai, tuyệt đối sẽ có một cái tốt đẹp bắt đầu, sau đó đem tẩy trắng thánh đế kế hoạch đẩy mạnh đi xuống. Không phải tẩy trắng thánh đế, mà chính là thánh đế vốn chính là vô tội. Qua nhiều năm như vậy, ta đều hiểu lầm thánh đế. Thánh đế rõ ràng là một cái người tốt, lại bị thiên hạ nói xấu trở thành ma đầu, cái này thật sự là quá phận, thiên hạ đều thiếu nợ thánh đế một câu xin lỗi. Thảo. Đây là Thiên Cơ lão nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía Thiên Thông, ánh mắt theo bản năng bắt đầu híp mắt, từ đầu đến cuối không ngờ tới, tên đệ tử này của mình, vậy mà như thế vô liêm sỉ. Ở ngay trước mặt chính mình, vậy mà nói ra như vậy lời nói tới. Không. Cái này còn không phải hư giả, là Thiên Thông dòng thật tin tưởng. Đây là tự mình thôi miên bao lâu, mới có này hiệu quả a. Thiên Thông phản phất là nhìn ra Thiên Cơ lão nhân không tin, giờ phút này không khỏi giải thích nói, ta cẩn thận chải sửa lại một chút thánh đế cuộc đời, phát hiện rất nhiều đều là gò ép, cố ý nói xấu thánh đế. Ngươi liền nói Tiêu Viên sự kiện, đây là bọn họ mưu đồ thánh đế, muốn đem thánh đế tế tự, sau đó tỉnh lại cửu u đao, thu hoạch được cửu u đao tán thành. Thánh đế chỉ là vừa lúc mà gặp, nhiều lần khó khăn trắc trở thật vất vả sống sót, vậy mà liền nói đều là thánh đế làm. Ta lúc ấy cũng hiểu lầm thánh đế, Tiêu Thiên Hữu đã thân bại danh liệt, không tư cách kế thừa Tiêu Viên, thánh đế kế thừa đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta tại sao muốn nói xấu đâu? Còn không phải là bởi vì người trong thiên hạ không thể gặp thánh đế tốt, chỉ cần thánh đế đạt được lợi ích, thì cho rằng là thánh đế đùa nghịch âm mưu thủ đoạn lấy được. Thiên Cơ lão nhân thần sắc bình tĩnh xuống tới, không ngừng gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, thì rất không tệ. Ta bây giờ là tin, nhưng người trong thiên hạ không tin, ngươi nếu là có thể để người trong thiên hạ tin tưởng, như vậy là có thể. Thiên Thông bình tĩnh nói, hôm nay thiên hạ người đối thánh đế ấn tượng đã cố hóa, muốn thay đổi cái này một cái ý nghĩ, không phải là một ngày chi công. Lần này ta sẽ trước hết để cho một bộ phận người tin tưởng, sau đó một chút xíu mở rộng nhân số, cuối cùng ta tin tưởng người trong thiên hạ đều sẽ biết thánh đế nhân từ, phát ra từ bản tâm hướng thánh đế chịu nhận lỗi. Nói lên một câu ta hiểu lầm thánh đế. Thiên Cơ lão nhân nhấc lên một trái tim, giờ phút này ngược lại là buông ra, nguyên bản nghe thấy Thiên Thông nói như vậy, còn lo lắng Thiên Thông hoàn toàn bị tự mình thôi miên, từ đó nhiệt huyết dâng lên, mới dự định tẩy trắng thánh đế. Bây giờ nhìn tới vẫn là có lý trí, biết không có khả năng lập tức đem thánh đế tẩy trắng, trở thành trắng tinh không tì vết bạch liên hoa. Thiên Cơ lão nhân đi Chí Thiên toàn thân bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ Thiên Thông bả vai nói, ta xem trọng ngươi, ngươi thật tốt làm. Đúng rồi. Lần này Phượng Hoàng tộc cũng lại trợ giúp ngươi. Tuy nhiên bọn họ không sẽ chủ động đi làm, nhưng không cần cân nhắc bọn họ trở ngại, một số chỉ cần đối Phượng Hoàng tộc vô hại, bọn họ cũng là lại trợ giúp một hai. Chậm trễ một đoạn thời gian, Thiên Cơ lão nhân mới tới, tự nhiên là bởi vì chờ đợi Phượng Hoàng tộc tỏ thái độ. Phượng Hoàng tộc đối với Đoạn Tuyệt Phượng tổ trở về sự tình, vô cùng chần chờ cùng do dự, cho dù là lấy thánh đế danh nghĩa, Phượng Hoàng tộc còn kéo một đoạn thời gian, có thể nghĩ không có thánh đế uy hiếp, Phượng Hoàng tộc là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Phượng Hoàng tộc kinh lịch cân nhắc lợi hại về sau, phát hiện tại thánh đế uy hiếp phía dưới, Phượng tổ trở về không thơm. Lý trí sau khi online, làm ra sáng suốt lựa chọn. Thiên Thông nhẹ gật đầu, không sai sao chủ động nói, đến đón lấy ta dự định gặp thánh đế. Tuy nhiên rất nhiều chuyện đều biết, nhưng ta cần thánh đế vị này tự mình kinh lịch người đệ nhất thị giác kể ra, còn có lúc ấy thánh đế ý nghĩ trong lòng. Muốn là thánh đế có thể cung cấp một cái nhân chứng, như vậy thì tốt hơn. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp nói, phương diện này tất cả an bài xong, thánh đế hiện nay chính tại luyện chế tiên thiên thần binh, thời gian vô cùng sung túc, người có thể trực tiếp tiến về cách đó không xa Thanh Quận Huỳnh hoặc Thần Cung. Tương quan thủ tục ta đều cấp cho ngươi tốt, bất quá ngươi đi về sau, không cần loạn đi, nhìn loạn. Thanh Quận đã là cấm địa, sinh hoạt bách tính liên liên tiếp tiếp đều đã di chuyển đi ra, bọn họ thậm chí là cũng không biết, bên ngoài lấy kinh biến thiên địa. Một số võ giả cũng tìm kiếm lý do khác lấy đi, vì chính là không muốn thu hút sự chú ý của người khác, giảm bớt người không có phận sự. Muốn là tương lai có tin tức gì tiết lộ, điều tra ra được là ngươi làm, coi như ngươi đột phá trở thành thần ma, cũng là không có kết cục tốt. Thiên Thông trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, ta lần này bịt mắt đi, chỉ cùng thánh đế giao lưu, tuyệt đối sẽ không nhìn loạn. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Thiên Thông thu được cơ hội, tự nhiên là ngồi không yên, trực tiếp khởi hành hướng về Tề Châu Thanh Quận mà đi. Tề Châu vị tại Đông Phương, chính là Tề địa hạch tâm, từ trước đến nay là binh gia tất tranh chi địa. Gần một chút năm qua linh khí dần dần tràn đầy, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, càng thêm làm nổi bật lên Tề Châu phồn hoa. Bất quá đây hết thảy đối Thiên Thông mà nói, căn bản không trọng yếu, Thiên Thông thẳng đến Tề Châu Thanh Quận. Thanh Quận chính là một chỗ cấm địa, nơi này muốn không phải thu hoạch được tư cách, căn bản là đi không đến xanh trong quận, sẽ chỉ ở bên ngoài không ngừng bồi hồi, muốn là nhiều lần, liền sẽ bị bắt cầm nhốt lại thẩm vấn. Thiên Thông một đường thông suốt, nhưng cũng đã trải qua mấy lần nghiệm chứng thân phận. Đi thẳng tới Huỳnh Hoặc Thần Cung về sau, Thiên Thông đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh phía sau Đậu Trường Sinh. Thiên Thông trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, bước nhanh đến phía trước đi tới gần, cũng không dám tới gần thanh đồng đại đỉnh, bởi vì sóng nhiệt quá kinh khủng, cho dù là 99% tản ra nhiệt khí bị khống chế lại, thế nhưng để Thiên Thông khó chịu. Thiên Thông ngăn cách thanh đồng đại đỉnh, bịch một chút, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Phanh, phanh, ầm. Thiên Thông liên tục dập đầu 9 cái, sau đó một mặt áy náy hối hận nói, Thánh đế gia, ta hướng ngài xin lỗi. Thế nhân đều hiểu lầm ngài. Ngài là một cái người tốt a. Chương 1192, đầu đầu tri kỷ rốt cục xuất hiện. Huỳnh Hoặc Thần Cung. Ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh cháy hừng hực. ngọn lửa nhấp nháy, không ngừng chập chờn. Đậu Trường Sinh ánh mắt chấn kinh, lấy Đậu Trường Sinh nhiều năm trải qua luyện tập lòng dạ, trong thiên hạ đã có rất ít chuyện có thể làm cho Đậu Trường Sinh động dung sự tình. Liền xem như trời sập xuống, Đậu Trường Sinh cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt chuyện này, vậy mà ngoài Đậu Trường Sinh đoán trước. Ngoài ý muốn. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Đậu Trường Sinh chưa từng có nghĩ đến, chuyên nghiệp hắc chính mình 300 năm thiên thông, hôm nay vậy mà thừa nhận là chính mình sai. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Tây Phương nhìn qua, nhìn xem mặt trời là không phải từ phía Tây thăng lên. Nhưng xem xét, Thái Dương y nguyên treo móc ở Đông Phương, bây giờ chính là buổi sáng, Thái Dương không có phương hướng ngược dâng lên, thế giới vẫn là rất bình thường. Sau một khắc, Đậu Trường Sinh mắt trái sáng lên, hình thiên chi nhãn đã bắt đầu vận dụng, Đậu Trường Sinh lại hoài nghi mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh ở trong. Một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, đều bị Đậu Trường Sinh dùng, đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh tâm thái. Không dám tin. Mắt trái nhìn chung quanh tứ phương, căn bản không có trông thấy bất luận cái gì huyễn cảnh đầu mối. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Giả, đây đều là giả. Đậu Trường Sinh mắt phải dần dần sáng ngời, trời sinh chiến thần, bách binh chi chủ, bây giờ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở mắt phải hình thiên chi nhãn, muốn đem món này đỉnh cấp bất hủ thần binh nắm giữ, dạng này hoàn toàn nắm giữ hai kiện hình thiên chi nhãn. Một đôi mắt còn như tinh thần đồng dạng sáng chói, dường như hai viên bảo thạch khảm nạm tại trong hốc mắt, tỏa ra lấy thần quang nhìn chung quanh tả hữu. Sau cùng toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thiên thông trên thân, muốn xem phá người trước mắt chân thân. Cái này nhất định là có người biến hóa ngụy trang, thiên thông có thể không phải là người như thế. Nhưng cái này xem xét, lại là có thể phát hiện, thiên thông trên thân không có có bất kỳ biến hóa nào dấu vết, thần thông cùng tiên thuật hết thảy đều không có. Nhưng Đậu Trường Sinh y nguyên không thể tin tưởng, đây tuyệt đối là thiên thông song bào thai huynh đệ. Thật lâu không có nghe thấy Đậu Trường Sinh mở miệng, thiên thông quỳ bái trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng hối hận, thần sắc biến hóa ở giữa không có bất kỳ cái gì tượng khí, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, rõ hiện ra trong nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc cho ai trông thấy thiên thông, đều có thể biết thiên thông là thật tâm thật ý hối hận, mà không phải cố ý biểu diễn. Thiên thông tiếp tục mở miệng nói, thánh đế gia. Ngài lần này lại chịu khổ. Thế nhân đối với ngài hiểu lầm quá sâu, lần này lừa giết vạn tộc, rõ ràng không phải ngài làm. Có thể vạn tộc vậy mà cho rằng là ngài. Ngài quá khổ. Một câu nói kia, trực tiếp xúc động Đậu Trường Sinh, thật sâu đâm trúng Đậu Trường Sinh mềm mại một trái tim. Đậu Trường Sinh hai con mắt hào quang, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, nhìn về phía thiên thông ánh mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm thưởng thức. Đậu Trường Sinh giờ phút này đột nhiên phát hiện, thiên thông người này thuận mắt nhiều, cái kia chòm râu dê cũng nổi bật lên vẻ dễ thương. Đồng dạng là khuôn mặt này, chính mình lúc trước thấy thế nào đều là khuôn mặt đáng ghét, bây giờ thấy thế nào làm sao thuận mắt. Đậu Trường Sinh vung về phía trước một cái tay, pháp lực không ngừng tuôn ra, giống như một cơn gió mát đồng dạng, trong nháy mắt dìu dắt đứng lên thiên thông. Cái này là tri kỷ của mình a. Tính kỹ đếm, trong thiên hạ có thể hiểu như vậy người. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, vậy mà không có người nào. Cho dù là cho rằng hiểu rõ nhất chính mình lão Trần, có lúc còn hiểu lầm chính mình, đến mức ám vương cái kia chớ đừng nói chi là, cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua chính mình. Có thể cho là mình là vô tội, còn không phải khẩu thị tâm phi, cũng chính là thiên thông. Đậu Trường Sinh làm sao có thể để tri kỷ của mình, còn quỳ trên mặt đất, đất này mặt quá mát, băng đến đầu gối, lưu lại nguyên nhân bệnh làm sao bây giờ. Ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh cháy hừng hực, nhưng hỏa diễm lại là yếu đi một bậc, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh tâm thần đã không tại luyện chế tiên thiên thần binh lên. Một đạo hư huyễn hình bóng, tự Đậu Trường Sinh thể nội đi ra. Đậu Trường Sinh ngưng tụ ra một đạo mông lung ý chí hóa thân đi ra Đậu Trường Sinh một bước, toàn thân trên dưới ngưng thực ba phần, làm đi ra bảy bước về sau, ý chí hóa thân đã triệt để ngưng thực, giống như người sống một dạng. Ý chí hóa thân xuất hiện về sau, nhìn thoáng qua một bên Bích Thần Nguyên Quân, trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên bản định ý chí hóa thân luyện chế tiên thiên thần binh, chân thân tự mình tiếp đãi tự mình biết chính mình. Nhưng đến cùng là cho đại tổ luyện chế tiên thiên thần binh, cho nên Đậu Trường Sinh chân thân vẫn chưa động đậy, chỉ là Đậu Trường Sinh nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía đại diễn lộ ra vẻ không hài lòng. Cái này một bộ không thể tin được, vẻ giật mình, đây là ý gì? Chẳng lẽ không tin mình là người tốt sao? Đại diễn cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, lập tức biết không tốt, vừa mới quá giật mình. Lấy đại diễn lòng dạ, cũng sẽ không chịu được như thế, chỉ là đại diễn bị trùng kích quá lớn, trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ. Bởi vì đại diễn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, nguyên lai còn có thể làm như thế. Tuy nhiên trong lòng khinh bỉ cái này thiên thông là nịnh hót, nhưng tại khinh bỉ tâm tình dưới, đại diễn hiện ra chính là vì cái gì không phải mình. Muốn là mình thật sớm có thể muốn đến một bước này, như vậy chính mình thì đi làm a. Nhìn xem thánh đế thái độ, ngày này thông lập tức thì giảng tại đế tâm. Đại diễn vô cùng hối hận, cực kỳ hối hận nói, nguyên lai ta cũng hiểu lầm thánh đế. Phen này thái độ chân tâm thực ý, chỉ là hối hận nguyên nhân khác biệt, nhưng Đậu Trường Sinh không hiểu độc tâm thuật, tự nhiên là nhìn không ra đại diễn ý tưởng chân thật, cho nên đối đại diễn hối hận thái độ phi thường hài lòng. Không tiếp tục đi truy cứu đại diễn vừa mới cái kia một phen thái độ. Đậu Trường Sinh ý chí hóa thân, đi thẳng tới Thiên Thông trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ngươi có thể theo sương mù dày đặc bên trong phát hiện chân tướng, cái này rất không dễ dàng. Trong thiên hạ người, muốn là đều giống như ngươi dạng này thông tuệ liền tốt. Ta cũng sẽ không bị người hiểu lầm đến hôm nay. Lần này ta Mã Thất Tiền Đề, đại ý mất Kinh Châu. Là bị Phượng Tổ lừa gạt, rời đi Thánh Mẫu Đạo Trường, nhưng hôm nay thế nhân vậy mà cho rằng, ta sớm rời đi cũng là tránh cho Thánh Mẫu Đạo Trường sụp đổ. Ta quá khó khăn. Rốt cục có một cái tán đồng tri kỷ của mình, Đậu Trường Sinh cái này nín ở trong lòng lời nói, cũng có phát tiết địa phương. Đem đè ép ở trong lòng mà nói ra về sau, Đậu Trường Sinh cảm giác thoải mái hơn. Ánh mắt dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn về phía cả tri kỷ, chờ đợi lấy tri kỷ hồi phục, Thiên Thông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp mở miệng nói, Thánh Đế gia cũng là quá thiện lương, cho nên mới sẽ bị người có quyết tâm sử dụng. Lần này trong mắt của ta, lừa giết vạn tộc hành động, nhất định là Phượng Tổ làm. Chỉ là ta lấy được tin tức, đều là nhân tộc theo các phương tập hợp mà đến, cho nên ta tới gặp Thánh Đế gia, thì là muốn lắng nghe một chút Thánh Đế gia đệ nhất thị giác miêu tả. Thánh Đế gia thụ lớn như vậy khổ, gặp lớn như vậy tội, không thể để người trong thiên hạ hiểu lầm nữa Thánh Đế gia. Ta Thiên Thông thề, cuối cùng cả đời, đều muốn vì Thánh Đế gia bôn tẩu, vì Thánh Đế gia rửa sạch oan khuất, để thế nhân hiểu được Thánh Đế gia nhân từ. Tốt. Thiên Thông còn chưa từng nói xong, Đậu Trường Sinh thì lớn tiếng gọi tốt, sớm đã không có cái gì lòng dạ cùng ổn trọng, giống như một tên 15-16 tuổi thiếu niên xúc động lỗ mãng. Đậu Trường Sinh gọi tốt về sau, không ngừng vỗ tay tán dương nói, quá tốt rồi. Ngươi có này tâm, ta nhất định chống đỡ ngươi. Bây giờ có cái gì khó xử địa phương, đều có thể cùng ta nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định là toàn lực ứng phó. Nguyên bản Đậu Trường Sinh đối với tẩy trắng chính mình sự tình, cũng sớm đã không đáp lại hy vọng, bởi vì hiểu lầm quá sâu, Đậu Trường Sinh đều từ bỏ, có thể không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. Nguyên bản cuộc đời của mình chi địch, lớn nhất cờ đen, bây giờ rốt cục phát hiện chính mình chân thiện mỹ bản chất, đại thông đại ngộ, thành vì ủng hộ của mình người. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi sinh ra hy vọng. Không ngất thông đều có thể thay đổi ý nghĩ, nhìn ra bản thân là nhân từ người, như vậy những người khác tự nhiên cũng là có thể. Nhất là Thiên Thông không phải người bình thường, lúc trước hắc chính mình cũng là một tay hảo thủ, bây giờ chính mình có hôm nay, Thiên Thông có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thiên Thông am hiểu dư luận, chính là ngành nghề kiệt xuất, muốn là tự mình chủ trì, có hy vọng thay đổi người trong thiên hạ đối với mình ấn tượng. Có thể làm một tên chính đạo danh túc, ai nguyện ý đi làm ma đạo cự nghiệt a? Đậu Trường Sinh mềm mại tâm, lại một lần nữa bị Thiên Thông hung hăng đâm trúng, trong lúc nhất thời không khỏi tâm trí hướng về lên. Trong đầu theo bản năng thì nổi lên, chính mình giao hữu rộng lớn, hảo hữu khắp nơi trên đất tràn diện, bất luận là đi tới chỗ nào, đều có bằng hữu chủ động nghênh đón. Từng tiếng đậu tiền bối nhân từ, đậu tiền bối nhân nghĩa. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được nhân sinh đỉnh phong. Cái này chỉ tồn tại ở mộng huyễn bên trong sự tình, hôm nay bắt đầu về sau, thì muốn trở thành thực tế. Đậu Trường Sinh kích động, tay cũng run rẩy. Không khỏi đưa tay đập động lên Thiên Thông bả vai, lại một lần nữa đảm nhiệm nhiều việc nói, ngươi yên tâm làm. Một hồi hái một cái bàn đào trở về nếm thử. Ngươi thực lực bây giờ quá thấp, vẫn chưa tới thần ma, như vậy sao được? Muốn làm đại sự, tinh lực không đủ, cái này là không được. Thần ma thực lực mạnh, tinh lực dồi dào, có thể làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không ngủ không nghỉ làm tới mấy năm cũng không có vấn đề gì, cái này phàm tục lại là không được, sẽ có cảm giác mệt mỏi, cái này quá ảnh hưởng hiệu suất. Đậu Trường Sinh muốn là một mực làm sống dụng cụ, mà không phải một đầu sẽ nghỉ ngơi lão hoàng ngưu. Đậu Trường Sinh bây giờ hào khí vượt mây, chỉ là một cái trung phẩm bàn đào mà thôi, chính mình còn có thể lấy lên được. Lấy bây giờ bất hủ linh căn bàn đào thụ tiếp tục trưởng thành, bàn đào hiệu quả lực lượng cũng rõ rệt tăng cường, bất hủ thời đại trước, tự nhiên không cách nào trợ giúp Thiên Thông đột phá, nhưng hiện tại một chút vấn đề không có. Dù sao Thiên Thông không phải mới đến võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, cái này rất rõ ràng đã tiếp tục một thời gian, trên cơ bản cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân. Thiên Thông hiện ra vui sướng, đồng thời trong lòng cũng là trầm xuống. Cái này nhìn như là thu được chỗ tốt, kỳ thực cũng là một loại đốc xúc, cũng là trách nhiệm. Thánh đế đồ vật, há lại dễ cầm như vậy. Nếu là thật một chút hiệu quả đều không có, hôm nay cầm bao nhiêu, ngày sau liền muốn gấp 10 lần phun ra ngoài. Phương xa đại diễn trong mắt vừa đỏ, chính mình tân tân khổ khổ bảo hộ bàn đào thụ nhiều năm, cũng chính là ngửi một cái bàn đào vị, liền nhấm nháp cơ hội đều không có, cái này tiểu ma cà bông tới về sau, liền có thể thu hoạch được ăn bàn đào cơ hội. Thế gian lại có này người vô sĩ. Thương thiên bất công a. Đột nhiên, đại diễn trong lòng sinh ra một câu. Kia có thể thay vào đó. Chương 1193, Phượng Tổ lừa giết vạn tộc, thường. Huỳnh Hoạch thần cung. Đậu Trường Sinh chậm rãi đem Thánh Mẫu đạo trường đi qua, kỹ càng trình bày một lần, tự nhiên đối với chỗ mấu chốt đều là Xuân Thu bút pháp, hoàn toàn là sơ lược, đại bộ phận độ dài đều là đột xuất Phượng Tổ âm hiểm xảo trá. Cái này một loại lý do thoái thác, vô cùng tiêu chuẩn, tràn ngập nồng đậm một cái nhân tình cảm giác. Một việc, hai vị người trong cuộc miêu tả, khẳng định chính mình cũng là người bị hại, không đúng đều là đối phương. Thiên Thông thần sắc nghiêm túc, trong tay chính nắm giữ giấy cùng bút, Đậu Trường Sinh từng câu lời nói, Thiên Thông toàn bộ đều ghi chép lại, cho dù là Thiên Thông nương tựa theo ký ức lực, toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Nhưng Thiên Thông y nguyên dùng dưới ngòi bút đến, cái này một bộ chuyên chú chăm chú tư thái, có thụ Đậu Trường Sinh tốt bình luận. Cái này một cái bàn đào không cho không, Thiên Thông là có thể làm việc người. Không lâu sau công phu, Thiên Thông đem hết thảy đều ghi chép lại về sau, chủ động mở miệng nói, sự tình ta đều đã hiểu rõ, Phượng Tổ người này âm hiểm xảo trá, trong bóng tối thẩm thấu Thánh Mẫu đạo trường, nắm giữ Thánh Mẫu đạo trường sau. Vì khôi phục bản thân thực lực, lừa giết vạn tộc huyết tế, cho nên mới chủ động nương tựa theo Thánh Mẫu đạo trường cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ liên hệ, chủ động gây nên Sơn Hà xã Tắc Đồ chấn động. Để thế nhân coi là Thánh Mẫu cung xuất hiện, tiến vào Thánh Mẫu cung có thể thu hoạch được Thánh Mẫu bảo vật. Cho nên người trong thiên hạ chen chúc hội tụ, mà làm thời cơ chín mùi về sau, Phượng Tổ quả quyết phá hủy Thánh Mẫu đạo trường, bằng này lừa giết vạn tộc hoàn thành huyết tế, thực lực thu hoạch được đột phá không nói, còn thành công luyện chế ra một kiện chí bảo. Phượng Tổ tình báo đã không phải là bí ẩn gì. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đã lưu truyền thiên hạ, vô số người có quyết tâm, toàn bộ cũng biết. Cái này một loại tình huống tự nhiên không bình thường, không biết là người nào cố ý tiết lộ ra ngoài. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, tán thành Thiên Thông lời nói. Bởi vì nương theo lấy Thiên Thông kể ra, Đậu Trường Sinh càng nghĩ càng cảm giác sự thật cũng là như thế. Người nào có năng lực gây nên Thánh Mẫu đạo trường sụp đổ? Tại Đậu Trường Sinh xem ra, cũng chính là có thể chấp chưởng Thánh Mẫu đạo trường một phần lực lượng Phượng Tổ. Dù sao mình lúc ấy bị dao động, trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là quá tin tưởng Thánh Mẫu ấn ký, bỏ qua Thánh Mẫu ấn ký lực lượng cũng có thể bị ngoại nhân sử dụng. Thiên Thông trầm mặc một hồi, cho Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian phản ứng, sau đó mới mở miệng nói, Thánh Đế gia có nhân chứng sao? Nếu là có một vị nhân chứng, như vậy lần này sự tín nhiệm càng lớn hơn. Nhân mới chứng. Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, có thể xem như chứng nhân. Khẳng định không phải là người bình thường, ít nhất là một tôn bất hủ thần ma, mà bất hủ thần ma bên trong chính mình tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là Viêm Thần, chỉ là Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, Viêm Thần không có vượt qua hư vô chi uyên, đây là không thích hợp. Vượt qua hư vô chi uyên người, Đậu Trường Sinh cẩn thận suy tư một chút, trong đó có Tù Ngưu cùng Bá Hạ. Người này chọn mới xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh loại bỏ ra ngoài, cái này Tù Ngưu cùng Bá Hạ cũng không phải cái gì đồ tốt, muốn để bọn hắn góp ý, đây là khó khăn. Mà lại hai vị này hiện nay còn sống sao? Long tộc phương diện một mực không tin tức truyền đến bây giờ cũng là một cái mê. Chợt Đậu Trường Sinh trong đầu thì xuất hiện một cái nhân tuyển. Thiên Kình Vương. Đậu Trường Sinh nghĩ đến vị này, cũng là bởi vì đối phương một kiện bất hủ thần binh, bây giờ tại trong tay mình đây. Phượng Tổ mà nói không thể tin, như vậy Thiên Kình Vương mục đích thì không hiểu được, bất quá luận việc làm không luận tâm, bất luận như thế nào Thiên Kình Vương là vì chính mình ngăn trở địch nhân rồi, cho dù là Trường Sinh Thiên Đô chủ động xuất thủ. Ngọc Như Ý là phải trả cho Thiên Kình Vương. Dù sao bây giờ chính vào tẩy trắng thời kỳ mấu chốt, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đậu Trường Sinh trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, ta sẽ liên lạc Thiên Kình Vương, vị này là tiên đạo tổ cảnh, không phải là võ đạo người. Ta tin tưởng Thiên Kình Vương, có lấy sự tín nhiệm. Phương diện này ngươi chờ một lát, ta thì cho ngươi một cái chính xác tin tức. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp lấy ra Hạo Thiên Kính hàng nhái, sau đó bắt đầu liên lạc chính mình tiện nghi sư phụ Ám Vương, đồng thời cũng cho Thiên Cơ lão nhân đi tin tức. Ám Vương người này trời sinh cũng là lăn lộn ám thế giới chủ. Là đem thần bí chi đảo chơi minh bạch, tại ám thế giới bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, cũng không biết cái này liền trăm năm cũng chưa tới, Ám Vương từ nơi nào tạo dựng lên nhiều như vậy quan hệ. Phương diện này Đậu Trường Sinh tự nhận lại không được, kém xa Ám Vương sẽ luồn cuối. Tin tức truyền ra ngoài, không lâu sau thì có phản ứng. Dẫn đầu hồi phục không phải Thiên Cơ lão nhân, mà chính là Ám Vương. Thiên Kình Vương ngay tại yêu tộc làm khách. Ngươi muốn gặp Thiên Kình Vương, ta có thể lan truyền tin tức. Ta cũng chính ở chỗ này, vô cùng thuận tiện. Ám Vương hồi phục xong, Thiên Cơ lão nhân mới hồi phục, tin tức cơ bản giống nhau. Bất quá Thiên Cơ lão nhân chậm Ám Vương vỗ, cái này cũng không biết là Ám Vương đúng lúc tại hiện trường, vẫn là Ám Vương bây giờ đã có thành tựu, đã có chuyên môn con đường. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, đem Hạo Thiên Kính phục chế phẩm giao phó cho Thiên Kình Vương, ta muốn cùng Thiên Kình Vương ở trước mặt câu thông. Ám Vương, chờ một lát. Không lâu sau, tin tức truyền đến, Thánh Đế là dự định trả lại Ngọc Như Ý sao? Trông thấy ba chữ này, Đậu Trường Sinh trong lòng nhất định. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, tối đa cũng là nhiều Phượng Tổ một người, cho nên đối diện thật là Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương một câu nói kia, cũng không phải là vì yêu cầu Ngọc Như Ý, mà chính là hướng Đậu Trường Sinh cho thấy thân phận. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, lần này Phượng Tổ lừa giết vạn tộc, vu oan cho ta, làm hại ta có tiếng xấu. Ta dự định vạch trần Phượng Tổ âm mưu, muốn xin tiền bối làm chứng. Không biết tiền bối có được hay không? Nếu là có cái gì nghi hoặc, đều có thể nói thẳng. Thiên Kình Vương hào sảng nói, nơi nào có khó khăn gì địa phương, đem chân tướng công bố, đây không phải ta phải làm à? Ngươi định làm gì, tới một cái quá trình, chỉ cần không phức tạp, ta đều sẽ phối hợp. Thiên Kình Vương tiếp tục nói, Phượng Tổ không phải là người bình thường, người này bị Oa Hoàng thu phục về sau, đã trở thành Oa Hoàng tọa kỵ, cũng coi là Oa Hoàng đệ tử. Đây là tự mình nhìn thấy Oa Hoàng, hiểu được siêu thoát bí mật. Thiên Kình Vương cũng không phải ăn phải cái lỗ vốn, thì nén giận chủ, nghĩ đến Phượng Tổ đối với mình ác liệt thái độ, cái kia một bộ không nhìn trúng tư thái của mình, cái này khiến Thiên Kình Vương lửa giận không tự chủ được lại một lần nữa dâng lên. Bây giờ Đậu Trường Sinh muốn hố Phượng Tổ, Thiên Kình Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại Thiên Kình Vương còn trực tiếp thêm nguyên liệu, bắt đầu nói xấu lên Phượng Tổ, đồng thời cũng cho Phượng Tổ dẫn họa. Siêu thoát bí mật. Cái này không biết bao nhiêu người chú ý. Cho dù là Trường Sinh Thiên đều cúi xuống cao quý đầu lâu, chủ động đến đây tranh đoạt. Liền xem như Oa Hoàng con đường, cùng Trường Sinh Thiên đường khác biệt, có thể Trường Sinh Thiên y nguyên muốn thu hoạch được cái này một phần bí mật, nguyên nhân lớn nhất còn không phải là muốn tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Trường Sinh Thiên muốn, Thiên Hậu muốn, Đế Thiên muốn, Đan Tổ cũng muốn. Ỷ vào có chút thực lực, không nhìn trúng chính mình, cậy già lên mặt, đáng đời không may. Thiên Kình Vương thêm mắm thêm muối nói lên một trận, hạch tâm ý tứ cũng là Phượng Tổ lừa giết vạn tộc, độc chiếm Hoa Hoàng đạo trường bảo vật. Đậu Trường Sinh đối với dạng này tin tức, tự nhiên là không có ý định buông tha, nhìn lấy không có mẫn cảm tin tức về sau, trực tiếp cho một bên Thiên Thông nhìn. Thiên Thông đem nội dung kỹ càng chép lại về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, có vị này Thiên Kình Vương tiền bối làm chứng, như vậy sự tình đã thành một nửa, còn lại liền muốn xem thiên ý. Thiên Thông dừng một chút sau tiếp tục nói, cũng muốn Thánh Đế gia nói rõ ràng, hôm nay thiên hạ đối Thánh Đế gia ấn tượng thâm căn cố đế, muốn thay đổi cái này một cái ấn tượng, cái này không phải là một ngày chi công. Cho nên Thánh Đế gia quan là chỉ nhìn lần này liền có thể thành công, đây là không thực tế sự tình. Còn mời Thánh Đế gia an tâm chớ vội, cho thêm ta một chút thời gian, ta nhất định có thể làm cho người trong thiên hạ biết Thánh Đế gia từ bi. Đậu Trường Sinh không thèm để ý nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Sẽ không cho là ngươi một lần liền có thể thành công. Hoàn toàn tẩy trắng, Đậu Trường Sinh cũng không có như vậy ngây thơ. Chỉ cần rửa đi một bộ phận, để cho mình nhìn thấy hiệu quả là được, đến mức hoàn toàn tẩy trắng. Cái kia nhất định là một vạn năm sau sự tình. Đây mới là Đậu Trường Sinh trong nội tâm ý tưởng chân thật, đem cái này một số cờ đen đều cho nấu tử là có thể. Bất quá chuyện này cũng có lỗ thủng, cái kia chính là các tộc điển tịch ghi chép, đây là không lại bởi vì thời gian mà biến mất, nhưng chỉ cần Thiên Thông tẩy trắng lên hiệu quả, như vậy thật giả nửa nọ nửa kia, thật thật giả giả, người đời sau cũng vô pháp phán đoán chính xác. Chỉ cần trong bóng tối tạo nên ảnh hưởng, khẳng định có phần lớn người thổi phồng chính mình. Đậu Trường Sinh đã đem sau lưng tên suy tính rõ ràng. Thiên Thông trong lòng buông lỏng, chuyện lo lắng nhất giải quyết, Thiên Thông toàn thân trên dưới tràn ngập nhiệt tình, gấp vội mở miệng nói, Thánh Đế gia muốn là không có phân phó, như vậy ta liền trở về. Ta muốn trở về chuẩn bị, bắt đầu đẩy mạnh chuyện này. Đậu Trường Sinh thân thiết quan tâm nói, hồi chỗ nào? Là Thiên Cơ Lâu sao? Muốn là về Thiên Cơ Lâu, trực tiếp khởi hành trở về, ngựa xe vất vả thật sự là quá cực khổ. Cái này Thanh Quận bây giờ có một vài vấn đề, không thể truyền tống, bất quá có ta ban cho ngươi một đạo Long Môn hình chiếu. Chờ rời đi Tề Châu về sau, liền có thể trực tiếp về Thiên Cơ Lâu. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, một cánh cửa hư ảnh, lại là đã tại Thiên Thông trong lòng bàn tay, hư huyễn quang ảnh, dường như gió thổi qua, liền sẽ phá toái một dạng, không ngừng chập chờn ở giữa, lại là sừng sững không ngã. Thiên Thông nhìn lấy Long Môn hình chiếu, cảm thụ được Đậu Trường Sinh quan tâm, bỗng cảm giác bả vai trầm xuống, chuyện này áp lực không nhỏ, muốn là làm không tốt, chính mình khẳng định là chết rất khó coi. Thiên Thông sau khi hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Đậu Trường Sinh một mực nhìn chăm chú lên Thiên Thông bóng lưng biến mất, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhiều ngày tới áp lực, bây giờ quét sạch sành sanh. Liền tiên tề đều có thể rửa thành đại thiện nhân, tại sao mình không thể? Chính mình nhiều năm như vậy bị hắc, cũng là bởi vì không có người chuyên môn cho mình rửa sạch. Tiên tề có thiên cơ, trai gái xứng đôi vừa lứa. Đậu Trường Sinh rất hối hận, chính mình làm sao lại không có phát hiện thiên cơ lão nhân cái này một cái điểm nhấp nháy đâu. Muốn là sớm phát hiện, không bảo hoàn toàn tẩy trắng, chí ít cũng không phải đen nhánh a. Cân nhắc không chu toàn. Đậu Trường Sinh cái tay còn lại, lật tay vừa nhấc ở giữa. Càn Khôn đỉnh đã khai lò. Tiên Thiên Thần Binh luyện chế tốt. Chương 1194, Phượng Tổ lừa giết vạn tộc, hạ. Phượng Tổ lừa giết vạn tộc. Cái tin này, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã truyền khắp thiên hạ. nhưng lần này truyền bá thủ đoạn cũng không phải nhân tộc Thiên Cơ báo, mà là đến từ Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng báo. Cái tin này đem Đậu Trường Sinh đều trấn trụ. Quá nhanh. Thiên Thông mới rời khỏi nửa ngày, Càn Khôn đỉnh mới khai lò. Đậu Trường Sinh mới đem Tiên Thiên thần binh lấy ra, tin tức thì khuếch tán đến thiên hạ. Phượng Hoàng báo thủ chúng không bằng Thiên Cơ báo, nhưng người quan sát đếm cũng không ít, các tộc cao tầng khẳng định đều là cực kỳ quan tâm, muốn biết Phượng Hoàng báo nội dung. Cái này một bộ phận người đọc, toàn bộ đều là thần ma, bọn họ vừa vặn đại biểu cho thiên hạ. Đậu Trường Sinh cẩn thận liếc nhìn Phượng Hoàng báo, nội dung phía trên không nhiều, ước chừng là đem Thánh Mẫu đạo trường đi qua, đại khái miêu tả một lần. Lấy Thiên Kình Vương tầm mắt là thứ nhất thị giác, giảng thuật Phượng Tổ là làm sao hại chính mình. Đậu Trường Sinh mi đầu bản năng nhíu một cái, bởi vì cái này một phần Phượng Hoàng báo, đối với mình rất không hữu hảo, đã kích thanh danh của mình. Nhưng Đậu Trường Sinh nhăn lại mi đầu, rất nhanh liền đã giảng ra, dù sao lần này chính mình mục đích là vì tẩy trắng, cái kia chật vật không chịu nổi tiếng xấu, không cần cũng được. Đến tại cái gì tính toán không bỏ sót, trăm trận trăm thắng. Đậu Trường Sinh càng là không muốn, bởi vì cái này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến, chính mình lại bắt đầu bố cục, bắt đầu hố người hại người. Đậu Trường Sinh đè xuống phức tạp ý nghĩ, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Hư vô chi uyên cửa ải này, mình có thể nhanh chóng thông qua, trở thành vị trí đầu não người thành công. Là Phượng Tổ cố ý hành động, muốn nhờ vào đó châm ngòi chính mình cùng bất hủ quan hệ, trở thành mục tiêu công kích. Đến tiếp sau lại đem chính mình đưa ra Thánh Mẫu đạo trường, thì là muốn mượn nhờ chính mình nguyên bản tiếng xấu, thế nhân vốn có ấn tượng, dạng này để bọn hắn theo bản năng cho rằng, lừa giết vạn tộc lại là tự mình làm. Ngoạ tào. Có một ít gì đó a. Đậu Trường Sinh không khỏi sợ hãi than. Thật không hổ là chính mình nhận biết Thiên Thông, quả nhiên chính mình sớm nên đem Thiên Thông mời đến. Lần này Phượng Hoàng báo, chính là Thiên Thông cánh tay, điểm này Đậu Trường Sinh nhìn ra, Phượng Hoàng tộc liền xem như lại ngốc, cũng sẽ không chủ động hắc Phượng Tổ, nhất là liên quan đến Phượng Tổ lừa giết vạn tộc sự tình, đây không phải cho Phượng Hoàng tộc gây tai họa à. Nhìn lấy Phượng Hoàng báo phía trên Phượng Hoàng tộc cùng Phượng Tổ chặt đứt quan hệ, không thừa nhận Phượng Tổ là Phượng Hoàng tộc thủy tổ, cái này một chút cũng không có ngoài dự liệu. Cũng không biết nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc làm sao nói, vậy mà có thể cho Phượng Hoàng tộc làm ra chuyện như vậy, nhất định là trao đổi ích lợi, dù sao Phượng Hoàng tộc hy sinh không nhỏ. Đậu Trường Sinh bỏ qua cái khác nội dung, lại một lần nữa kiểm tra hồ chính mình nội dung, kỹ càng quan sát. Đậu Trường Sinh càng xem càng cảm thấy, đây chính là Phượng Tổ ý tưởng chân thật. Có lý có cứ. Muốn không phải Thiên Thông khám phá bên hết thảy, lần này thật bị Phượng Tổ vu oan thành công. Một bên Bích Thần Nguyên Quân cũng không có tâm tư đi quan tâm Phượng Hoàng báo, Bích Thần Nguyên Quân cầm lấy một thanh tam xích trường kiếm, giờ phút này là yêu thích không buông tay. Một thanh này tam xích trường kiếm, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Trên thân kiếm trải rộng đầu gỗ hoa văn, thuần túy cũng là một thanh kiếm gỗ, kiếm nhận cũng không sắc bén. Giống như là 3 tuổi tiểu hài tử chơi đùa kiếm gỗ một dạng, có thể bị Bích Thần Nguyên Quân cầm trong tay, có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm gỗ bên trong ẩn chứa hung lệ. Cái này một cổ hung lệ, giống như một đầu quái thú đồng dạng, nhìn chằm chằm Bích Thần Nguyên Quân. Muốn không phải khai lò lúc, lấy Bích Thần Nguyên Quân huyết dịch, để kiếm gỗ cùng Bích Thần Nguyên Quân thiên nhiên có liên hệ, hiện nay quái thú này đã xông ra kiếm gỗ, hung ác hướng về Bích Thần Nguyên Quân đánh tới. Đây là một thanh sát phạt chí bảo, có một thanh kiếm này nơi tay, lại có Tịnh Thế Bạch Liên, bây giờ công kích cùng phòng ngự cũng không thiếu, chân quân chiến lực, hiện tại chính mình cũng có thể chiến thắng. Chỉ cần mình thực lực lại có đột phá, như vậy chí cường giả cũng là có thể liều mạng. Chỉ nếu là không có Tiên Thiên thần binh chí cường giả, khẳng định là đánh không lại chính mình. Bất quá đối với này Bích Thần Nguyên Quân lắc đầu, bởi vì có thể đến chí cường giả một bước này, trong tay khẳng định là có Tiên Thiên thần binh. Đại diễn trong tay cầm có một phần Phượng Hoàng báo, chính xem xét tỉ mỉ lấy. Đại diễn càng xem, càng là cảm thấy quá giả. Ngày này thông vì nịnh bợ Đậu Trường Sinh, thật sự là không tiếc hết thảy, này làm sao nhìn đều giả lợi hại. Tuy nhiên Thiên Thông cho rằng giả, có thể lời nói đến bên miệng, nói ra ngữ lại là hoàn toàn khác biệt, Phượng Hoàng tộc lần này phát hiện chân tướng sự thật. Phượng Tổ một người này quá độc ác, Phượng Hoàng tộc chủ động cùng Phượng Tổ đoạn tuyệt quan hệ, đây thật là cử chỉ sáng suốt. Thế nhân đều hiểu lầm Thánh Đế, tin tưởng đi qua chuyện này, thiên hạ đều sẽ hiểu được, lừa giết vạn tộc sự tình, cùng Thánh Đế không hề có một chút quan hệ. Vô liêm sỉ, đại diễn lại không phải sẽ không, tự nhiên không có ý định để Thiên Thông giành mất danh tiếng. Cứ việc Thiên Thông là vị thứ nhất, chính mình lại nịnh bợ, hiệu quả kém xa vị thứ nhất. Nhưng có sự tình, nhất định phải làm. Ngươi không làm, vĩnh viễn không biết kết quả như thế nào. Đậu Trường Sinh vui sướng nói, đại diễn tiền bối cũng đã nhìn ra. Tin tưởng thế nhân nhất định sẽ tin tưởng ta là vô tội. Đại diễn nghe thấy tiền bối hai chữ, xương cốt đều đã xốp giòn, bao lâu không có nghe thấy cái này thân thiết giọng nói, gần nhất mấy lần nhìn thấy Đậu Trường Sinh, từng câu từng chữ giống là để phân phó nô tài một dạng, có thể không có bất kỳ cái gì tôn trọng lão tiền bối thái độ. Đại diễn thừa cơ truy kích nói, Thánh đế có thể yên tâm. Ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, nhất định sẽ trả thánh đế một cái công đạo. Đậu Trường Sinh vậy mà như thế vô liêm sỉ. Loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi, vậy mà cũng dám hiện ra tại vạn tộc trước mắt. Không biết xấu hổ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nghĩ hắn Đậu Trường Sinh, cũng là nổi tiếng số một cường giả, bây giờ vì hố người, lại có thể ủy khúc cầu toàn, tự chém một đao, chủ động tự hư. Chẳng lẽ Đậu Trường Sinh không biết được, liền xem như hắn cố ý giả bộ như ngu xuẩn, làm một con lợn, cũng là không có người tin tưởng. Người nào không biết hắn một trương heo dưới da, ẩn tàng chính là miệng to như chậu máu, sắc bén răng nanh đang muốn nhắm người mà vệ. Cự Nhân Vương mới vừa vặn trùng kích Bất Hủ Thần Ma thành công, tâm tình thật tốt. Theo một tên tiên thiên thần ma trở thành Bất Hủ Thần Ma, cái này bất luận nói như thế nào, đều là đại hỷ sự. Có thể Cự Nhân Vương mới hoàn thành đột phá, đã nhìn thấy trước mắt Phượng Hoàng Báo, lập tức giống như là nuốt nước rửa chén một dạng, buồn nôn muốn chết. Cái này hoàn toàn là vặn vẹo sự thật, cái này Đậu Trường Sinh quá âm hiểm. Cự Nhân Vương liếc mắt liền nhìn ra Đậu Trường Sinh dụng tâm hiểm ác, Đậu Trường Sinh mục đích không phải đem tội danh giao cho Phượng Tổ, là muốn để thế nhân đối với mình khinh thị lên, dù là sẽ không triệt để xem nhẹ, có thể chỉ cần không giống như là trước kia như thế đề phòng. Đối với Đậu Trường Sinh mà nói như vậy đủ rồi, có thể để Đậu Trường Sinh làm rất nhiều chuyện. Dù sao bây giờ Đậu Trường Sinh chiến tích quá chói mắt, thế nhân đều có lòng đề phòng, muốn đang gạt người, người đều tin không dễ lừa, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này. Quá hiểm ác. Cự Nhân Vương lạnh cả tim, cái này Đậu Trường Sinh vì mình giết hại dục vọng, thật sự là không từ thủ đoạn. Dạng này người vô cùng đáng sợ, Cự Nhân Vương trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Không dám nói là bị dọa, thế nhưng bị chấn nhiếp đến. Cự Nhân Vương trong lòng sôi trào hỏa diễm, bắt đầu dần dần bình ổn lại. Cẩn thận tự hỏi, Đậu Trường Sinh muốn đối người nào ra tay? Nguyên bản cho rằng là Phượng Hoàng tộc, dù sao muốn là Phượng Tổ trở về, lại có Bạch Phượng đột phá Bất Hủ thành công, Phượng Hoàng tộc cũng là nhất tộc ba đại bất hủ. Thực lực như vậy rất mạnh mẽ, bị Đậu Trường Sinh để mắt tới khả năng không nhỏ. Nhưng phát sinh trước mắt chuyện này, Phượng Hoàng tộc chủ động cùng Phượng Tổ đoạn tuyệt quan hệ, Phượng Hoàng tộc hai đại bất hủ, đây là rất an toàn, bởi vì Long tộc ba đại bất hủ lập tức thì nổi bật đi ra. Cự Nhân Vương trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ không ra chính mình nhất tộc, dày vò đến, dày vò đi, tiên hiền nỗ lực, tinh thần hiền giả bọn họ dùng mệnh, kết quả cuối cùng vậy mà lại như thế thê thảm. Ngay cả mình đều không thế nào coi trọng Phượng Hoàng tộc, bây giờ bàn về thực lực đến, đều đã đuổi kịp Cự Nhân tộc. Muốn là luận trên giấy thực lực, Cự Nhân tộc là vượt qua Phượng Hoàng tộc, nhưng đây là đem hết thảy đều tính cả, toàn bộ đều chính diện so đấu. Thật là thực phía trên tộc nào, cũng không có khả năng trên dưới một lòng. Tất cả mọi người sẽ chết đấu. Cho nên hai đại bất hủ ưu thế nổi bật, Cự Nhân tộc là không bằng Phượng Hoàng tộc. Lúc trước Cự Nhân tộc muốn là nằm ngửa tốt bao nhiêu, bây giờ tinh thần hiền giả sẽ không chết, có cái này một vị tồn tại, rất nhiều chuyện đều có một cái thương lượng người. Bách lực mặc dù không cách nào nhất thời đột phá, nhưng có thể đầy đủ ẩn núp lên, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Cự Nhân tộc lại tăng thêm một tôn bất hủ. Ba đại bất hủ, đón về Quảng Pháp. Dạng này Quảng Pháp lão tổ không cách nào chiếm cứ ưu thế. Cự Nhân tộc bốn đại bất hủ thần ma, đây là huy hoàng bực nào? Mỹ Hảo ảo tưởng muốn đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì là một cái bộ mặt đáng ghét bóng người xuất hiện. Nhân tộc tại sao lại có Đậu Trường Sinh loại này sát tinh? Người này sinh ra sớm một số năm, tại thượng cổ thời đại dày vò đi a. Lại không tốt sinh tại tương lai, khi đó Cự Nhân tộc đại thế đã định, liền xem như Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng là hồi thiên không thuật, chỉ có thể bị đại thế nghiền ép. Không. Muốn là Đậu Trường Sinh sinh ở Cự Nhân tộc liền tốt. Bây giờ Cự Nhân tộc đã là võ đạo bá chủ, chỉ huy võ đạo chiến thắng tiên đạo. Cự Nhân Vương cảm thán một tiếng, sau cùng phát hiện Đậu Trường Sinh mưu đồ, tám thành cũng là Long tộc. Tù Ngưu ẩn giấu đi bá hạ cái này một đòn sát thủ, thật sự là quá phận, lập tức để Long tộc thực lực lại một lần nữa tăng vọt, bàn về bất hủ thần ma số lượng, đã vượt ra khỏi nhân tộc. Cự Nhân Vương chậm rãi để xuống Phượng Hoàng báo, đối với một bên người phân phó nói, ngươi đi cho Cự Nhân báo truyền lệnh lệnh, nói Phượng Tổ lừa giết vạn tộc sự tình. Để bọn hắn tự do phát huy. Nhưng nhất định lấy cái này hạch tâm, tuyệt đối phải làm nổi bật lên thánh đế vô tội, Phượng Tổ âm hiểm. Còn có lại cho nhân tộc truyền tin tức, chúng ta Cự Nhân tộc vẫn luôn hiểu lầm thánh đế. Nói cho thánh đế muốn không phải ta vừa mới đột phá, cảnh giới cũng không ổn định, cần muốn tiêu phí thời gian bế quan vững chắc cảnh giới, nhất định sẽ chủ động tiến về nhân tộc, hướng thánh đế xin lỗi. Bất quá thánh đế tương lai nếu là có thời gian, chờ ta sau khi xuất quan, tự mình đến nhà xin lỗi. Một bên người kinh ngạc nói, bệ hạ thật dự định đi. Cự Nhân Vương bình thản mở miệng nói, thánh đế có thời gian, tự nhiên muốn đi. Ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút, muốn là thánh đế có thời gian, ta không bế quan, lập tức tiến về. Đương nhiên cái này một cái sau nói, cái này có trước mặt lời nói phụ trợ, hiển hiện ta thành ý 10 phần. Chương 1195, thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, Phượng Tổ. Nhân cảnh, Huỳnh Hoặc Thần Cung. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bàn đào thụ dưới, thổi từng trận gió mát. Một cái tay cầm lấy bánh ngọt, chính đang chậm rãi thưởng thức, một bên không ngừng quan sát các tộc truyền đưa tới tin tức. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh không khỏi tâm tình thư sướng, theo bản năng khen hay. Hiện nay tình thế không phải một mảnh nhỏ hơn, mà chính là rất tốt. Thiên Thông không hổ là Thiên Cơ lão nhân đệ tử, bây giờ là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Cái này một phần Phượng Hoàng báo vừa ra, mang tới ảnh hưởng phi thường lớn, các tộc tuần tự đều ào ào theo vào, mà lại tuần tự không ngừng có người, bắt đầu phát tới tin tức biểu thị ấy nấy, cho rằng hiểu lầm chính mình. Điển hình nhất cũng là Cự Nhân Vương, sứ giả không chỉ là đến nhanh, sau đó còn mang đến tin tức trọng đại. Cự Nhân Vương vậy mà cho rằng hướng chính mình nói xin lỗi, sự tình quan trọng hơn chính mình bế quan vững chắc cảnh giới, muốn lập tức khởi hành người tới cảnh, hướng mình biểu đạt ấy nấy. Bất quá cái này bị khuyên can, Cự Nhân Vương đến cùng là nhất tộc chi chủ, bây giờ lại là bất hủ thần ma. Cự nhân tộc cần một tôn bất hủ thần ma tỏa trấn, Cự Nhân Vương không thể tùy tiện rời đi, nếu là thật xảy ra sự tình, võ đạo thì thiếu Cự Nhân tộc cái này một trụ cột lớn. Đáng tiếc, không gặp được tình cảnh này. Đậu Trường Sinh trong lòng rất hài lòng. Chỉ muốn chuyện như vậy lại đến mấy lần, khẳng định sẽ thay đổi cái kia một số người bảo thủ, chính mình thì theo ma nói cự nghiệp, trở thành chính đạo danh túc. Đậu Trường Sinh thật cao hứng, tâm tình khoái trá phía dưới, lại là lấy ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm. Bây giờ món này bảo vật, trong đó lạc ấn đã bị tẩy đi. Muốn là nhận chủ mà nói độ khó khăn chợt hạ xuống, chỉ là Đậu Trường Sinh đối Bồng Lai Trảm Tiên kiếm không có gì tâm tư. Bách binh chi chủ tại nắm giữ hình thiên chi nhãn về sau, sẽ lập tức đối càng khôn đỉnh ra tay, món này bảo vật đối mình rốt cuộc có một số ngăn cách, đây là Đậu Trường Sinh không thể tiếp nhận, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay là truy cầu 100% phù hợp. Đợi đến càng khôn đỉnh xong việc về sau, liền muốn đến phiên trấn Hải Châu. Từng kiện bảo vật, đều chờ đợi Đậu Trường Sinh sủng hạnh đây. Phía trên này bất luận một cái nào bảo vật, chỉ là luận phẩm cấp, toàn bộ đều là vượt qua Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, mà nói tương lai lời nói, càng là vượt xa khỏi Bồng Lai Trảm Tiên kiếm. Cho dù là có Bách binh chi chủ, Đậu Trường Sinh cũng không nhận vì tinh lực của mình, có thể đem đây hết thảy toàn bộ đều chiếu cố đến. Cho nên phải có lấy hay bỏ, mượn nhờ món này Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, thay đổi một kiện chính mình không cần đến Bất Hủ thần binh, sau đó trước tiên đem chính mình vào Vô Tướng chi phong, tấn thăng trở thành Bất Hủ tầng thứ. Cứ tính toán như thế đến, chính mình cũng chỉ còn lại tại thế cẩu thần, mà đối với làm sao hoàn thành tại thế cẩu thần, Đậu Trường Sinh cũng là có phương pháp, trực tiếp triệu hoán tương lai đậu, nương tựa theo tương lai đậu đẩy mạnh, trên cơ bản liền thành công. Dạng này chính mình đột phá trở thành bất hủ thời gian không xa, chỉ chờ lấy võ đạo đem 100 phần đạo nguyên gom góp. Bây giờ Đậu Trường Sinh tự nhiên là không cần 100 phần đạo nguyên, dù sao tại Thánh Mẫu đạo trường bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, có thể chính mình không cần, bọn họ không thể không cấp. Mình có thể tham phía dưới cái này một khoản đạo nguyên. Dạng này lại có chính mình đạo nguyên, cái này tụ cùng một chỗ, cũng là một khoảng con số không nhỏ, muốn là cho võ đế đều có thể nếm thử trùng kích bất hủ. Bất quá Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không cho, Đậu Trường Sinh dự định cầm cái này một khoản đạo nguyên, đi bồi dưỡng bàn đào thụ, hoặc là băng phách đao, cái này đều có thể tăng cường uy lực. Kém nhất cũng là bồi dưỡng đại ca, nhưng đại ca không có thứ gì tốt, hoàn toàn là mua bán lỗ vốn. Muốn để đại ca ký cho vay hợp đồng, cái này ích lợi cũng vô pháp bảo hộ, dù sao bây giờ nhìn lấy đồ tốt. Tương lai nương theo lấy chính mình không ngừng tăng cường, cũng liền phổ thông đi lên. Đạo nguyên. Đậu Trường Sinh trong lòng thì thầm một câu. Nói một câu lời thật tình, Đậu Trường Sinh đối đạo nguyên vẫn là trong lòng có kiên kỵ. Cái này đạo nguyên chính là thiên địa bản nguyên, cho nên lực lượng mới sẽ mạnh như vậy, có thể trở thành vạn kim du đồ vật, bất luận là luyện chế thần binh, vẫn là đột phá cảnh giới, hoặc là bồi dưỡng một loại nào đó linh căn, toàn bộ đều cần đạo nguyên. Có thể chính là đạo nguyên quá mạnh. Cho nên dẫn xuất một cái kinh khủng sự thật, cái này dùng đạo nguyên cùng thiên địa liên hệ khẳng định là sâu hơn. Ngươi muốn cứng rắn nói không quan hệ, chó đều không tin. Mà siêu thoát chính là muốn tiêu trừ nhân quả, chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Một bước cuối cùng muốn nghịch chuyển sinh tử, ý tứ không cần nói cũng biết. Bây giờ liên lụy sâu, tương lai muốn tiêu trừ nhân quả, chẳng phải là khó càng thêm khó. Nói đến cái này mượn nhờ đạo nguyên phương pháp tu hành, chính mình cũng không có quá quan tâm, viễn cổ thời đại phải chăng cũng như thế. Có phải hay không tự Thánh Mẫu siêu thoát về sau, giữa thiên địa tu hành phương thức, mới dần dần biến thành dạng này. Thiên địa cứ việc vô ý thức, nhưng bọn hắn cũng sẽ theo bản năng đi ảnh hưởng thiên hạ, để hết thảy sự vật đều hướng về chính mình có lợi phương hướng biến hóa. Đậu Trường Sinh vì thiên hạ tán thành chính mình cao hứng thời điểm, có người lại là cao hứng không nổi. Phượng Tổ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mới tránh thoát trói buộc, thành công thoát đi Oa Hoàng đạo trường, tại bên ngoài tu dưỡng mấy ngày, đem thương thế khôi phục 7-8 phần về sau, vốn định trở về Phượng Hoàng tộc. Thu hoạch được Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng xem như trợ lực. Nhờ vào đó thu thập tài nguyên, khôi phục tự thân thực lực, cũng bắt đầu tìm tòi Tổ Long manh mối, vì đón về Tổ Long làm chuẩn bị. Nhưng tất cả những thứ này còn không có thi hành thời điểm, Phượng Hoàng tộc vậy mà chủ động cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Cái này liền đã để Phượng Tổ phẫn nộ, nếu là không có mình, nơi nào có hôm nay Phượng Hoàng tộc, cái này một số người liền tổ tông đều không nhận. Khi sư diệt tổ, cái này hình dung cũng là Phượng Hoàng tộc. Nhưng Phượng Tổ càng thêm tức giận chuyện xuất hiện. Phượng Hoàng tộc vậy mà nói xấu chính mình lừa giết vạn tộc, huyết tế thiên hạ chúng sinh khôi phục thực lực luyện chế bảo vật. Cái này một loại vụng về nói xấu, liền ngu ngốc đều sẽ không tin. Phượng Tổ nguyên bản ngồi đợi Phượng Hoàng tộc lưu lạc làm trò cười, có thể không nghĩ tới một màn kế tiếp, triệt để Phượng Tổ kinh hãi ngây dại. Lập tức đem Phượng Tổ làm sẽ không. Các tộc ào ào hưởng ứng, đều cho rằng là mình lừa giết vạn tộc. Lập tức liền đem Đậu Trường Sinh tẩy trắng, cho rằng Đậu Trường Sinh là vô tội. Đến tận đây Phượng Tổ cũng tỉnh táo lại. Các tộc là sợ. Bọn họ là không dám đắc tội Đậu Trường Sinh. Cái này xem xét cũng là Đậu Trường Sinh thủ bút, ai dám cùng Đậu Trường Sinh đối nghịch. Phượng Tổ tay bên trong dùng lực, trực tiếp đem Phượng Hoàng báo xé rách vỡ nát, liên đới lấy cái khác các tộc giấy báo đều vỡ vụn, biến thành vô số trang giấy tản mát ở giữa không trung. Nguyên một đám tham sống sợ chết. Nhất là cái kia Thiên Thông, càng là không biết xấu hổ. Không có chút nào trước kia khí tiết, lúc trước mình tại Thánh Mẫu đạo trường bên trong, bình thường thế nhưng là một mực quan sát thiên cơ báo giết thời gian. Nguyên bản đối cái kia Thiên Thông ấn tượng không tồi, cho rằng Thiên Thông có can đảm đắc tội Đậu Trường Sinh, cũng muốn vạch trần sự thật, không vì quyền thế chỗ không lưng. Nhưng hôm nay vị kia xương cốt cứng rắn bóng người, đã ầm vang sụp đổ. Thay vào đó là khúng núm, một mặt nô tài tướng bóng người. Phượng Tổ nhất thời tâm tình kích động, khí tức tiết lộ ra ngoài về sau, lập tức đưa tới phản ứng, nguyên bản Phượng Hoàng tộc phương hướng, một đạo quang mang bay lên, đang Phượng cầm trong tay Ngô Đồng Kính, đã đứng ở Phượng Hoàng tộc trên không, một đôi mắt đẹp xa xa nhìn chăm chú nơi xa. Âm thanh vang dội vang vọng đất trời, Phượng Tổ ngươi cái này thiên hạ đệ nhất ma đầu, lại còn dám chủ động tới Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc ra người như ngươi, thật sự là Phượng Hoàng tộc sỉ nhục. Ta chỉ cần suy nghĩ một chút, thì hận không giết được ngươi. Giao ra siêu thoát bí mật, ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Để ngươi trở thành luyện chế bất hủ thần binh chủ tài, tương lai vì Phượng Hoàng tộc cuộc khởi đại nghiệp thêm gạch thêm ngói. Phượng Tổ phẫn nộ, Phượng Tổ liền Thiên Kình Vương đều chướng mắt, tự nhiên cũng không thế nào quan tâm Đan Phượng, coi trọng mấy phần Thiên Thông, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh quan hệ. Nếu là không có này quan hệ về sau, Thiên Thông lại có khí tiết, thực lực quá yếu, cái kia đối với Phượng Tổ mà nói, cũng là cái gì cũng không phải. Phượng Tổ cẩn thận cảm thụ, mình có thể bại lộ, dĩ nhiên không phải cái này bạo phát khí thế quá mạnh, tình huống bình thường mà nói, khí thế tiết lộ cũng sẽ không khiến cho Đan Phượng phản ứng. Đan Phượng có thể chuẩn xác phát hiện mình, bằng vào là Ngô Đồng Hoàng Trượng. Cái này là mình luyện chế một kiện chí bảo, phía trên có chính mình nguyên linh lạc ấn, làm chính mình khí thế tiết lộ về sau, một cách tự nhiên đưa tới Ngô Đồng Hoàng Trượng phản ứng. Phượng Tổ áp chế hỏa khí, trầm giọng mở miệng nói, đem Ngô Đồng Hoàng Trượng giao ra. Ta trực tiếp rời đi. Đan Phượng không chút do dự cự tuyệt nói, không có khả năng. Ngô Đồng Hoàng Trượng chính là tộc ta chí bảo, truyền thừa tại tổ phượng. Ngươi bất quá là lừa đời lấy tiếng, đem tiền nhân chi vật, xem như chính mình chi vật. Cái này một loại cử động quá không biết xấu hổ, thật sự là ta Phượng Hoàng tộc sỉ nhục. Ngươi có thể sống mỗi một ngày, đều là đối Phượng Hoàng tộc làm nhục. Phượng Tổ hỏa khí triệt để bạo phát, trước mắt Đan Phượng cừu hận kéo quá tốt rồi, mỗi một câu đều như dao, thật sâu đâm trúng Phượng Tổ trái tim. Phượng Hoàng tộc cái gì thời điểm tới một cái tổ phượng? Đừng tưởng rằng đem tên của mình trái lại, liền có thể lừa bịp thế nhân. Phượng Tổ hỏa khí dâng lên, chính đang không ngừng rung chuyển lấy lý trí, có thể lý trí như là đá ngầm đồng dạng, mặc cho ngọn lửa tức giận trùng kích, lại là sừng sững bất động. Phượng Tổ băng lãnh nói, ngươi đang chọc giận ta, để cho ta mất lý trí, đối Phượng Hoàng tộc phát động công kích, ngươi tại ngăn chặn ta, sau đó chờ đợi cái khác bất hủ thần ma cứu viện. Cái này một loại vụng về kế kích tướng, đối với ta là không có tác dụng. Lần này ngươi tất cả lời nói, ta đều đã nhớ kỹ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Tổ thanh âm rơi xuống, người đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời xa Phượng Hoàng tộc. Phượng Tổ mới rời khỏi, một đạo bá đạo cùng cực ý chí hàng lâm, băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, ma đầu. Đừng hòng rời đi. Giết ta võ đạo nhiều người như vậy, hố chết ta Hồ Mang nhất tộc vô số anh kiệt. Há có thể để ngươi dạng này chạy thoát rồi. Hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hồ Mang đại tế ti nghe vị, trực tiếp vọt tới, có thể nhanh như vậy xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm tìm phục tại Phượng Hoàng tộc phụ cận, trên mặt nổi kêu đánh kêu giết đồng thời. Âm thầm bên trong đã truyền âm, giao ra siêu thoát bí mật. Thả ngươi rời đi. Không phải vậy ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Còn không đợi Phượng Tổ trả lời, lại là một tiếng thanh âm tức giận vang lên, ma đầu. Ngươi giết ta tộc nhân không nói, lại còn chủ động giá họa cho Thánh Đế, thật sự là quá phận. Thánh Đế nhân từ danh tiếng, đều bị ngươi cho điếm ô. Chương 1196, lốp xe dự phòng Phượng Tổ. Một thanh âm vang vọng đất trời. Một đạo quang mang phô thiên cái địa xuất hiện, giống như một đạo vách ngăn, vắt ngang thế giới, đem thiên địa một phân thành hai. Vô tận trong ánh sáng, có thể trông thấy vô cùng to lớn thân rồng, uốn lượn xoay quanh lên, liên miên thân rồng dường như không có cuối cùng một dạng, to lớn mắt rồng, đang một quan sát bén nhìn chằm chằm Phượng Tổ. Miệng rồng chậm rãi khép mở, lộ ra như là đao thương giống như răng rồng, âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên, hôm nay trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Lại là một người trong nháy mắt hiện thân, cái này khiến Đan Phượng một đôi mắt, theo bản năng đã bắt đầu híp mắt. Trong lòng là rất là nổi nóng, cái này Phượng Tổ ngu xuẩn một cái. Phượng Hoàng báo cáo nội dung, đều là sĩ cử thằng ngu này. Tự Hoa Hoàng đạo trường sau khi rời đi, bây giờ việc cần phải làm cũng là ẩn nặc hành tung, cho dù là ra ngoài hoạt động, cũng không thế chân thân đi ra. Người người đều nhìn ra Phượng Tổ đối Phượng Hoàng tộc có ý tưởng, vậy cũng không thể đầy đủ hiện tại cùng bọn hắn liên hệ, chờ qua phía trên một thời gian a. Phải biết cái này một số bất hủ, ai có thể một mực ngồi chờ tại Phượng Hoàng tộc bên ngoài. Đó là không hiện thực. Cho nên chỉ cần kéo một thời gian, bọn họ tối đa cũng là an bài những người khác giám thị. Chỉ cần không phải bất hủ tự mình ngồi chờ, như vậy thao tác chỗ trống thì lớn. Đạo lý dễ hiểu như vậy, cái này Phượng Tổ vậy mà nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù là không hiểu, chính mình tuyên bố Phượng Hoàng báo, cũng không phải một lòng ủng hộ nhân tộc, cũng là ám chỉ Phượng Tổ, bây giờ Phượng Hoàng tộc không thể trở về. Đan Phượng vừa nghĩ tới mình làm nhiều như vậy nỗ lực, sau cùng vậy mà lại xuất hiện tình cảnh này. Thật sự là vừa sợ vừa giận. Giờ phút này Đan Phượng trong lòng cái kia vẻ không thích, triệt để biến mất không còn tâm tích. Muốn là nhân tộc không ngăn trở, Phượng Hoàng tộc thật có cái này một loại heo đồng đội, như vậy là họa không phải phúc. Đan Phượng giờ khắc này, cũng coi là triệt để nhìn thấu Phượng Tổ. Cái này một loại người trong lòng không có một chút bức đếm, tư duy phương thức còn sống ở viễn cổ thời đại, trừ phi là ăn một lần thiệt thòi lớn, nếu không thì vĩnh viễn cải biến không được. Cái này không khỏi để Đan Phượng nhớ tới viễn cổ Thái Dương Thần, viễn cổ Thái Dương Thần cho Đan Phượng cũng là cái này một loại cảm giác, cả đời đi quá thuận, dễ dàng thì đã trở thành tam giới cộng chủ, cho nên có lúc đặc biệt ngây thơ. Bất quá viễn cổ Thái Dương Thần chính đang trưởng thành, vạn thần điện nhất chiến, đã sâu sắc để viễn cổ Thái Dương Thần nhận thức đến thiên địa thay đổi. Nhanh nhất trưởng thành phương pháp cũng là nhiều cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc mấy lần. Vạn thần điện nhất chiến, viễn cổ Thái Dương Thần kém một chút chết rồi, cho nên bị giáo huấn lớn, nhưng lúc này đây Hoa Hoàng đạo trường nhất chiến, Phượng Tổ không có dính đến nguy hiểm tính mạng, cho nên là không dài giáo huấn. Đan Phượng trong lòng rất là nổi nóng, tuy nhiên bây giờ ủng hộ nhân tộc, không có ý định dẫn Phượng Tổ trở về, thật là đoạn tuyệt cùng Phượng Tổ quan hệ, cái kia là chuyện không thể nào. Mặt ngoài song phương lẫn nhau mắng, âm thầm bên trong câu kết làm bậy. Đây mới là Đan Phượng cho rằng tình huống bình thường. Phượng Tổ đây là có mạnh mẽ ngoại viện, Phượng Hoàng tộc thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, là có thể đem Phượng Tổ mời về. Cho nên Phượng Tổ còn sống, đối Phượng Hoàng tộc vô cùng có lợi. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, Phượng Tổ tử vong tỷ lệ phi thường lớn. Đan Phượng túc sát bề ngoài dưới, đã đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem Phượng Tổ cứu được. Chỉ cần Đan Phượng vừa nghĩ tới thương tộc xấu hổ tình huống, trong nội tâm tâm thần bất định thì biến mất không còn tâm tích, Phượng Tổ tuyệt đối không thể chết. Không nhìn thấy bây giờ thương tộc tuy nhiên vẫn là thập đại chủng tộc, thực lực cũng là tương đối cường đại, nhưng là bị các tộc chỗ nhẹ. Một số chủng tộc từ từ đã không đem thương tộc coi ra gì, cái này một loại tình huống muốn so thương tộc bị Đậu Trường Sinh suy yếu còn nghiêm trọng hơn. Mấy lần trước đại chiến, thương tộc thực lực tổn thất nặng nề, có thể các tộc y nguyên đối thương tộc kính sợ. Hiện nay các tộc tâm lý trạng thái, phi thường tốt giải thích, bọn họ không cũng là bởi vì thương tộc hậu kình không còn chút sức lực nào, lại không có bao nhiêu trưởng thành không gian. Biết thương tộc sớm muộn đều muốn ngã ra thập đại chủng tộc hàng ngũ, bị Côn Bằng tộc thay vào đó. Cho nên nguyên một đám bắt đầu đem Côn Bằng tộc xem như thập đại chủng tộc, đi nịnh bợ tân chủ tử, lão chủ tử tự nhiên là bị lạnh nhạt. Đan Phượng ánh mắt di động, nhìn về phía đã bạo phát đại chiến, một đôi mắt chủ yếu nhìn chằm chằm Tù Ngưu, tự mình ra tay trợ giúp Phượng Tổ, đây là hạ hạ chi sách. Vị này Long tộc lão tổ tông, đây là cùng Phượng Tổ cùng thời đại người. Song phương đều thuộc về Long tộc, Phượng Hoàng tộc là Long tộc lớn nhất trụ cột, là Long tộc xưng bá thiên địa nền tảng, lúc ấy cũng không Phượng Hoàng tộc cái này một cái khái niệm. Giống như Tam Túc Kim Ô nhất tộc một dạng, tại viễn cổ thời đại thời điểm, đây cũng là không phân biệt tộc khái niệm, trông thấy Tam Túc Kim Ô phản ứng đầu tiên là yêu tộc. Đây là một trận kiên nhẫn so đấu, liền muốn xem ai dẫn đầu không giữ được bình tĩnh. Đan Phượng chậm rãi đưa tay, trắng tinh không tì vết bàn tay bên trong, Ngô Đồng Kính đã giơ lên cao cao, một đạo ánh sáng chói lóa bộc phát ra, giống như một đạo cực quang trong nháy mắt xông đến Phượng Tổ trước người. Trắng, xanh, hắc, đỏ và ngũ sắc ánh sáng lưu chuyển, giống như vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, trong nháy mắt đem cực quang cuốn lên, điên cuồng xoay tròn bên trong, cực quang không ngừng bắt đầu phai mờ, sau cùng triệt để tiêu tán trống không. Tù Ngưu, Hồ Mang Đại Tế Ti, Đan Phượng ba người đồng loạt ra tay. Một trận bất hủ chi chiến khai hỏa. Cái này lập tức kinh động tứ phương, từng đạo thăm dò ánh mắt, bắt đầu không ngừng tụ lại, bắt đầu nhìn chằm chằm Phượng Hoàng tộc phương hướng. Nguyên bản ngay tại bàn đào thụ phía dưới cao hứng Đậu Trường Sinh, giờ phút này cũng không tự chủ được nhìn về phía Phượng Hoàng tộc phương hướng. Nhân gian giới bên trong bạo phát bất hủ chi chiến, động tĩnh thật sự là quá lớn, nhất là xuất thủ không chỉ một vị bất hủ, cái này ba động căn bản là không có cách che giấu. Đậu Trường Sinh cảm thụ được bất hủ ba động, lại là bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng thẳng đến Sùng Sơn mà đi. Hình thiên chi nhãn cứ việc cường đại, nhưng lại là không có như tuệ nhãn một dạng, trực tiếp xem lần tam giới bản sự. Nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc khoảng cách không phải rất xa, nhưng là tuyệt không gần, trung gian ngăn cách bao la bát ngát Đông Hải. Đậu Trường Sinh đi vào Sùng Sơn chi đỉnh, có thể trông thấy tiên tề bọn người tề tụ một đường. Giờ phút này một mặt bảo kính, chính lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng tràn ngập quang mang, biến thành một mặt màn sáng. Rõ ràng đem Phượng Hoàng tộc bên ngoài tràn diện, toàn bộ đều bày biện ra đến, bất quá có vài chỗ, vẫn là tương đối mơ hồ, nhưng có thể trông thấy đại khái tình huống. Đậu Trường Sinh mới vừa vặn đi vào, chỉ nghe thấy võ đế kinh ngạc nói, cái này Phượng Tổ là đần độn a. Người sáng suốt xem xét, liền biết nàng khả năng về Phượng Hoàng tộc, cho nên hiện tại Phượng Hoàng tộc phụ cận, khẳng định là cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần đầu kẻ không ngu, lúc này không phải là rời xa Phượng Hoàng tộc, chờ phong ba đi qua sau lại trộm mò trở về. Xích đế thở dài nói, có lúc cái này một số lão tiền bối não mạch kín, ngươi căn bản nắm giữ không được, ngươi nói đều là tình huống bình thường, cho nên lần này chúng ta vẫn chưa tại Phượng Hoàng tộc phụ cận lưu người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Phượng Tổ đầu có bệnh, chúng ta toàn bộ đều phán đoán sai lầm. Xích đế ánh mắt nhìn về phía đi tới Đậu Trường Sinh, sau đó nhìn về phía tiên tề hỏi, thánh đế đã tới. Cho dù là Đan Phượng không chủ động mở ra trong tộc truyền tống trận, để cho chúng ta tiến về. Có thể nương tựa theo Long Môn chi lực, chúng ta có thể nhanh chóng đi vào Phượng Hoàng tộc. Lần này chúng ta muốn đi sao? Tiên tề trực tiếp lắc đầu nói, Phượng Tổ liên quan đến sự tình quá lớn, siêu thoát bí mật không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hiện nay Phượng Tổ là củ khoai nóng bỏng tay, không những lấy được không chiếm được chỗ tốt, ngược lại nhắm trúng một thân cực nhã. Nhân tộc không thể cùng Phượng Tổ dắt dính líu quan hệ, cái kia một số che giấu tổ cảnh đỉnh phong, có thể chịu đựng chúng ta cường đại, thu hoạch được những chỗ tốt khác, có thể tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chúng ta động siêu thoát bí mật. Thiên đế, Đan Tổ, Trường Sinh Thiên chờ một chút, bất luận một vị nào cũng không tốt gây. Chúng ta mới vừa vặn đột phá bất hủ, đánh vỡ một lần cực hạn trở thành phong hào thiên tôn thực lực cũng còn kém một bước, bây giờ võ đạo còn không có cho cái này một cảnh giới mệnh danh, lại đến tổ cảnh cái kia chớ đừng nói chi là. Chúng ta không cần thiết đi tranh, chờ bọn hắn tranh đoạt hết thảy đều kết thúc. Tiên tề vô cùng hiện thực, có thể khắc chế tham lam, cực kỳ vững vàng, ánh mắt rảo qua chỗ, bất luận là xích đế có ý nghĩ gì, giờ phút này đô chủ động tỏ thái độ nói, cũng thế. Thứ này hiện tại chúng ta cũng không dùng tới. Có thể tăng cường thực lực mới là chủ yếu nhất. Hiện tại tiên đạo tuần tự không ngừng bị trọng thương, nhưng bọn hắn nội tình quá dày, nhất là bất hủ kim tiên thực lực tiến một bước khôi phục, không ít đều đã khôi phục phong hào thiên tôn thực lực, muốn không phải lần này chúng ta võ đạo chiếm trước một chút danh ngạch. Lần này lực lượng liền muốn mất cân bằng. Xích đế thở dài một tiếng, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là thở dài. Tiên đạo vốn ban đầu hùng hậu a, lần này thánh mẫu đạo trường tử không ít, nhưng người ta còn bổ sung phía trên, đương nhiên một lần nữa, tiên đạo cũng muốn kế tục không còn chút sức lực nào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên thanh đế, gần nhất cái này một vị xuất cảnh tần suất quá cao, mỗi một lần đều là bất hủ tụ hội, nhưng hết lần này tới lần khác đều mang cái này một vị thanh đế. Liền yến thần đế đều không đủ tư cách, tham dự không được lớp mẫu giáo tử thảo luận, khả thanh đế giống như hộ bị cưỡng chế vẫn luôn tại. Cái này khiến Đậu Trường Sinh biết, thanh đế rất có thể là một tôn bất hủ. Mà lại cái này cũng giải thích một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vì sao thanh đế có thể Trường Sinh cửu thị, từ một vạn năm trước có hắn, vạn năm sau còn có hắn. Bởi vì người ta là bất hủ a, đương nhiên có thể một mực sống, nguyên bản tại bên ngoài hành tẩu đều là một tôn phân thân. Cái này một lời giải thích, so cái gì thanh đế Trường Sinh kinh đáng tin nhiều. Cho nên cái kia một số vào bảy người, bị thanh đế lừa dối thảm rồi, thuần túy cũng là đại oan chủng. Tiên tề bình tĩnh mở miệng nói, tù ngưu đi, lại có Đan Phượng, Phượng Tổ không chết được. Đan Phượng tâm tư, ta hiểu rất rõ, nhất định sẽ đem Phượng Tổ xem như lốc xe dự phòng, cho Phượng Hoàng tộc lưu lại một hy vọng. Tù ngưu người này rất lạ lẫm, nhưng tù ngưu cùng Phượng Tổ là đồng thời thay người, chỉ cần tù ngưu một lòng muốn Long tộc xưng bá, như vậy Phượng Tổ tuyệt đối là tù ngưu lôi kéo đối tượng. Long tộc thời đại cường giả không nhiều lắm, nhất là không ít người đã trải qua mỗi cái thời đại, thường thấy thiên địa biến thiên, đã không thèm để ý vương triều biến thiên, ở trong đó điển hình cũng là Thiên Kình Vương. Cũng là Long tộc thời đại người, có thể ngươi muốn lôi kéo hắn, tuyệt đối là trứng đánh gà bay kết quả. Bây giờ nhân gian giới phong tỏa, tiên đạo người tới không được, võ đạo nội bộ có Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc che chở, Phượng Tổ không dễ giết. Chỉ là lần này Phượng Tổ xuất hiện tại Phượng Hoàng tộc, tuyệt đối là mất trí. Các ngươi cho rằng Phượng Tổ ngây thơ, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, ta ngược lại cho rằng Phượng Hoàng tộc bên trong, có người có thể ảnh hưởng Phượng Tổ. Hoặc là một vật, đây mới là Phượng Tổ vờ ngớ ngẩn nguyên nhân. Thánh mẫu giữ lấy Phượng Tổ, nhất định có phản chế thủ đoạn. Điểm này, muốn nhìn Phượng Tổ lần này giao xảy ra điều gì đại giới. Kế tiếp còn muốn trọng điểm đối Phượng Hoàng tộc thẩm thấu. Phần Thiên Viêm Hỏa lợi hại như vậy, vì sao không phải tộc ta chi vật? Chương 1197, ta tiên đạo sắp xong rồi. Phượng Tổ xuất hiện. Cái tin này, chuẩn xác không sai truyền vào đến tiên đạo. Cho dù là bây giờ nhân gian giới phong tỏa, nhìn như tiên đạo vô pháp trở lại nhân gian giới, có thể kỳ thực nhân gian giới y nguyên giống như là cái sàn một dạng khắp nơi hở. Cái này một loại tin tức, rất nhanh liền đã truyền tới có lòng trong tay của người. Thiên Kình Vương duỗi tay cầm tình báo, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh nghi. Thiên Kình Vương hóa thân chính ở nhân gian giới nội, thật là thân một mực ở vào thiên ngoại thiên, tiến về yêu tộc đi làm khách, cái kia tuyệt đối sẽ không chân thân tiến về. Lúc trước vỡ ra không gian, xác định phương hướng thời điểm, Thiên Kình Vương cố ý lựa chọn không có tiến vào nhân gian giới. Bây giờ nhân gian giới đại trận đứng lên về sau, đã bị phong tỏa lại, lúc ấy rời đi Oa Hoàng đạo trường lúc, mượn nhờ không gian vỡ tan tiến vào nhân gian giới dễ dàng, có thể muốn rời khỏi nhân gian giới thì khó khăn. Làm không cẩn thận liền bị võ đạo bắt rùa trong hũ, chết không thể lại chết. Phượng Tổ là kẻ ngu sao? Những người khác không rõ ràng, nhưng Thiên Kình Vương biết nhất định không phải. Thiên Kình Vương căn bản không nghi ngờ Phượng Tổ bản sự, chỉ là Phượng Tổ khuyết điểm rất rõ ràng, cái kia chính là quá mức cao ngạo, bất quá mặc dù biết là khuyết điểm, có thể nghĩ muốn mượn này nhằm vào lời nói, cũng là chuyện rất khó. Cao ngạo không phải là ngốc, nhìn lấy ngươi bố hạ bẫy rập, sau đó ngây ngốc nhảy vào đi. Đây tuyệt đối có vấn đề. Thiên Kình Vương trầm mặt, bắt đầu tự hỏi. Phượng Tổ lần này thoát khốn, vô cùng thuận lợi, trung gian không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, đây nhất định sớm tại Oa Hoàng đoán trước bên trong. Thiên Kình Vương nhưng không có bởi vì Oa Hoàng đã sớm siêu thoát, bởi vì Oa Hoàng không tồn tại, liền bắt đầu khinh thị Oa Hoàng, cho rằng Oa Hoàng không cách nào ảnh hưởng hiện thế. Chính là từng theo hầu Oa Hoàng, Thiên Kình Vương mới biết được, Oa Hoàng nhìn như yếu đuối, kỳ thực hiểu rõ hết thảy. Ngoại giới đối Oa Hoàng nhận biết, không đủ Oa Hoàng bản lãnh chân chính 1/3. Oa Hoàng có thể siêu thoát, trong đó không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Phía trước đường đã đứt, tự khai một đường, cái này nói dễ dàng, nhưng trên thực tế khó như lên trời. Oa Hoàng trong bóng tối không biết làm bao nhiêu sự tình, một số sự kiện trọng đại, đều có Oa Hoàng thủ bút. Oa Hoàng cứ việc siêu thoát rồi, có thể sức ảnh hưởng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này xuất thế Phượng Tổ chính là, tương tự ám thủ, khả năng không ngừng Phượng Tổ một vị. Bây giờ Phượng Tổ là muốn bổ thiên, có thể làm dạng này chuyện ngu xuẩn, Thiên Kình Vương không thể không hoài nghi, có phải hay không nguyên Phượng ảnh hưởng. Quá phức tạp đi. Thiên Kình Vương khẽ lắc đầu, trong tay hỏa diễm phun một cái, trực tiếp đem tình báo đốt cháy hầu như không còn. Phượng Tổ tương lai bất cứ chuyện gì, chính mình cũng không cần tham dự, chỉ cần xa xa tránh né lấy Phượng Tổ, liền sẽ không cuốn vào Oa Hoàng bố cục bên trong, như vậy chính mình liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Kình Vương rất hiện thực, có một ít chuyện nước quá sâu, vậy liền vòng qua liền tốt, không cần thiết tự mình đi thăm dò sâu cạn sâu cạn. Chính mình trường sinh cửu thị, chỉ cần ổn định không lãng, cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Đế thiên mạnh, đậu trường sinh cường. Thì tính sao? Bọn họ tương lai đều siêu thoát rời đi, thiên hạ này còn không phải là của mình. Thiên Kình Vương chém ngoại trừ thượng vàng hạ cám ý nghĩ, chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về Côn Lôn Sơn đi đến, tuy nhiên bị ghét bỏ, nhưng lần trước nhìn thấy Thiên Hậu hiện thân, Thiên Kình Vương làm sao có thể để Thiên Hậu dễ dàng như vậy thoát thân. Thiên Kình Vương mới đi đến Côn Lôn Sơn bên ngoài, liền đã bị người khoác hắc giáp Quỳnh Hoa Thiên Tôn ngăn cản. Thiên Kình Vương nhìn lấy người khoác trọng giáp, mũ chiến đấu che giấu khuôn mặt Quỳnh Hoa Thiên Tôn, trong lòng cũng là thở dài, đây cũng là người trong đồng đạo. Chiến thần, trăm trận trăm thắng. Có thể chỉ cần đánh tất thắng trận chiến, như vậy ta liền sẽ không bại. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một cánh tay ngang lập, bình tĩnh mở miệng nói, trở về đi. Nương nương là không gặp mặt ngươi. Thiên Kình Vương đứng tại chỗ, nhìn lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn hỏi, ngươi không hỏi xem ta vì sao tới gặp Thiên Hậu. Cứ như vậy võ đoán, đem ta cản ở bên ngoài, cái này nếu để cho làm trễ nải đại sự, ngươi gánh chịu hết thảy trách nhiệm sao? Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nói, không cần hỏi, đều có thể biết. Ngươi tới gặp nương nương, không nằm ngoài cũng là điểm này đánh rắm. Ngươi người này như là thuốc cao da chó một dạng. Nếu như bị ngươi quấn lên, ai cũng hiểu ý phiền. Cho nên trực tiếp không thấy ngươi, mới là tốt nhất giải quyết chi pháp. Thiên Kình Vương trực tiếp bỏ qua Quỳnh Hoa Thiên Tôn châm chọc, lo lắng nói, ta lần này đến, chính là vì tiên đạo đại nghiệp mà đến. Bây giờ Oa Hoàng đạo trường sụp đổ, ta tiên đạo bất hủ kim tiên tổn thất nặng nề, liền bất hủ danh ngạch đều bị võ đạo tranh đoạt đi không ít. Giống như là cái kia Trúc Long khôi phục thực lực, còn lại Cự Nhân Vương cùng Bạch Phượng chờ một chút đều đột phá. Muốn không phải ta tiên biết không ít người khôi phục được phong hào thiên tôn thực lực, bây giờ sợ là võ đạo mạnh, mà tiên đạo yếu đi. Chúng ta có thể ổn định cục thế, cũng là bởi vì chúng ta mạnh, nhưng muốn là mạnh yếu nghịch chuyển, như vậy bằng vào chúng ta tiên đạo sĩ khí không cao, nhân tâm tan rã tình huống, sợ là muốn sụp đổ. Ta chỉ là nghĩ tới chỗ này, ở giữa tâm khổ sở. Muốn ta tiên đạo tại thượng cổ thời kỳ, sao mà sáng chói, thiên hậu phụ tá thiên đế khai mở thiên đình, trấn áp hoàng vũ, thống trị tam giới. Bây giờ muốn bị võ đạo chiếm lấy thiên địa thống trị, ta vì thiên hậu cúng cùng a. Chúng ta bây giờ còn không có thua, tiên đạo còn có lực đánh một trận, chỉ cần chúng ta có thể đánh tan võ đạo, liền có thể lại một lần nữa tạo dựng lên thuộc về chúng ta trật tự. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nối liền nói, chỉ cần mời ra bệ hạ, hoặc là đan tổ, cái khác chờ tổ cảnh cường giả, chúng ta nhất định sẽ thắng. Võ đạo căn cơ nông cạn, có thể thắng một lần, hai lần, nhưng chỉ cần bại một lần, liền sẽ đánh mất hết thảy. Ngươi có phải hay không muốn nói như vậy? Quỳnh Hoa Thiên Tôn trào phúng lấy nói, dạng này đại mà hư không, ta có thể nói phía trên ba ngày ba đêm, cũng sẽ không có một câu tái diễn lời nói. Muốn hướng nương nương nói người, ngươi cũng không có chỗ xếp hạng. Nếu như vậy ta cũng nghe phiền, như là Quang Minh Thiên Tôn một dạng. Các ngươi trong miệng nói lời hay, có thể cả đám đều không an phận, cũng không thành thật. Ngươi hóa thân còn tại yêu tộc làm khách, trở thành yêu tộc khách quý. Quang Minh Thiên Tôn tuần tự mấy lần làm việc, luôn luôn lề mà lề mề, cái này cùng hắn thực lực chân chính không phù hợp, đã hư hư thực thực cùng võ đạo câu kết làm bậy. Tựa như là ngươi Thiên Kình Vương một dạng, yêu tộc hiển lộ xuống dốc chi thế về sau, lập tức liền trở thành đạo tổ cái đuôi nhỏ. Ngươi cần phải nhớ đến, lúc trước ngươi là làm sao lấy được đạo tổ niềm vui. Ta tuy nhiên chưa từng trải qua cái kia một thời đại, nhưng chỉ là nghe người khác nói, ta đều vì ngươi cảm giác được xấu hổ. Ngươi chính là trứ danh nghênh phong ngược lại, hướng gió bên nào thổi, ngươi liền hướng bên nào ngược lại. Cái này đều không phải là bí mật gì. Nương nương không gặp mặt ngươi, ta cũng không thèm để ý ngươi. Muốn không phải lần này tại Oa Hoàng đạo trường hứa hẹn xóa bỏ, lần này ngươi chỉ là lừa gạt ta, ta liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Vậy mà mở miệng châm chọc lão tiền bối. Lấy đạo tổ niềm vui, đó là xấu hổ sự tình sao? Có người muốn làm, còn không làm được chứ. Đó là cơ duyên, là tạo hóa. Một lần nữa, chính mình không chỉ là muốn làm, còn muốn làm càng tốt hơn, để đạo tổ càng cao hứng hơn. Muốn là lúc trước đạo tổ sướng đến phát rồ rồi, bây giờ ngươi cái này tiểu nha đầu, nào dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Thiên Kình Vương chẳng những không có đỏ mặt, ngược lại là trong lòng khinh bỉ, đến cùng tuổi trẻ, hỏa hầu không đủ. Nhiều kinh lịch mấy cái thời đại, ngươi thì sẽ biết hôm nay, là cỡ nào ấu trĩ. Thiên Kình Vương trực tiếp mở miệng nói, thiên hậu không thấy ta, nhưng lời nói nhất định phải truyền đến. Muốn là thiên hậu không ra mặt, chủ trì đại cục, xuất lĩnh tiên đạo chiến thắng võ đạo ý nghĩ. Như vậy dạng này dằng co nữa, cũng không phải sự tình, ta là kéo không ngừng. Đến lúc đó cũng đừng trách ta thêm vào võ đạo. Ta có thể đến đây thông báo thiên hậu, cũng là đối thiên đình tán thành, không phải vậy đã sớm nhất phách lưỡng tán. Quỳnh Hoa Thiên Tôn không trả lời ngay, mà chính là trầm mặt xuống, ước chừng một phút sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn mới mở miệng nói, ngươi cái này một loại ý nghĩ, chính là bây giờ tiên đạo phổ biến ý nghĩ. Nguyên một đám tìm không thấy bệ hạ, toàn bộ đều tìm được nương nương. Có thể các ngươi muốn nương nương chủ trì đại cục, mang đến tiên đạo chiến thắng. Có thể nguyên một đám lại tham sống sợ chết, tiểu động tác không ngừng, cùng võ đạo câu kết làm bậy, vô tử chiến liều mạng chi tâm. Các ngươi hoàn toàn là dự định cầm nương nương xem như pháo hôi, thắng lợi các ngươi ngồi mắt ăn bát vàng, muốn là thất bại, như vậy thì đổi một phe cánh, trực tiếp đầu nhập vào võ đạo. Tả hữu các ngươi đều không lỗ, trong thiên hạ tiện nghi, đều bị các ngươi chiếm. Thiên Kình Vương đau lòng nhức óc nói, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta đây cũng là vì tiên đạo a. Thiên hạ đều có thể hàng, thiên hậu làm sao hàng? Quỳnh Hoa Thiên Tôn lắc đầu nói, ngươi nói đó là bệ hạ. Nương nương không ở trong đám này. Chúng ta có đường lui, linh tộc chính là chúng ta đất dung thân. Cái này mấy lần tiến công võ đạo, muốn là lựa chọn linh tộc tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Bộ tộc này đối bất hủ mẫu thụ ỷ lại quá cao, mà bất hủ mẫu thụ chính là nương nương lúc trước tự mình trồng, linh tộc hết thảy, đều là bởi vì nương nương mà đến. Nương nương thì là linh tộc trời. Các ngươi không nên đem nương nương xem như không biết biến báo đồ cổ, nương nương kinh lịch thần tộc, yêu tộc, tiên đạo nhiều cái thời đại, không phải cái gì bảo thủ người. Từ xưa đến nay, trời không có hai trị mặt trời, người không hai chủ. Có thể nương nương vẫn luôn là thái dương cái khác tinh thần, xưa nay không dám đi quá giới hạn. Chí tôn không phải nương nương bản ý, chỉ cần làm phụ tinh, có một vị trí là đủ. Thảo. Thiên Kình Vương một quyền này, giống như đánh vào một đoàn trên bông. Cái này khiến Thiên Kình Vương vô cùng khó chịu. Chỉ cần thiên hậu không biết xấu hổ, như vậy thiên hậu còn thật xử lý không tốt. Thực lực này đủ mạnh, yêu cầu không cao, còn có linh tộc tiếp nhận, võ đạo cũng chỉ có thể đầy đủ nắm lỗ mũi nhận. Dù sao lần đầu tiên đạo cùng võ đạo xung đột, vạn thần điện đại chiến, đó cũng là phù tổ liên lạc chủ trì, cùng người ta thiên hậu có quan hệ gì? Thiên Kình Vương suy nghĩ cẩn thận, tiên đạo cùng võ đạo đại chiến. Thiên hậu cũng không có ở một đường, chủ mưu đều là những người khác, thiên hậu tối đa cũng chỉ là một cái đồng lõa. Lão nương môn chiêu này, thật là khiến người ta khó chịu. Còn có mặt mũi khinh bỉ chính mình, cái này lão nương môn nhảy xe tốc độ, tuyệt đối không thấp hơn chính mình. Thiên Kình Vương bi thương hét lớn, các ngươi như thế tiếc mệnh. Đáng tiếc ta đại tiên đạo. Muốn vong. Mẹ nó, hôm nay liền muốn nhảy xe nhập võ đạo. Về sau thì kêu võ kình. Chương 1198, phù tổ, thật là thơm. Côn Lôn Sơn bên ngoài. Thiên Kình Vương một mặt suối quẩy. Lần này đến đây Côn Lôn Sơn có thể nói là đụng phải một cái mũi tro. Ngày này sao vậy mà tất cả an bài xong xuống nhà, muốn là tiên đạo không được, trực tiếp liền có thể nhảy đến võ đạo bên trong, mà lấy thiên hậu bản sự, trước ẩn núp một đoạn thời gian, sau đó từ từ liền có thể khống chế linh tộc. Dạng này tại võ đạo bên trong, cũng là không mất cao vị. Các mặt đều an bài thỏa mãn, xem xét lại chính mình bận rộn lâu như vậy, còn không có chuẩn bị tốt xuống nhà. Thoáng một cái liền bị so không bằng. Lão nương môn có thể không sống nhiều năm như vậy, cái này một phần thủ đoạn đáng giá tham khảo. Thiên hậu tiến thối tự nhiên không có ý định liều mạng. Thiên Kình Vương cũng hiểu thiên hậu sáo lộ, hiện nay ở hậu trường, thờ ơ lạnh nhạt tiếp xuống cục thế phát triển. Muốn là không ngoại lực xuất hiện, tiên đạo bại, vậy liền nhảy xe thêm vào võ đạo, muốn là tiên đạo chiến thắng thì ra mặt cướp đoạt thành quả thắng lợi. Tiên đạo chính là có một số bại loại, cho nên tiên đạo mới bại một lần lại bại. Muốn là trên tiên đạo tiếp theo tâm, chỉ là võ đạo đã sớm đẩy ngang. Thiên Kình Vương trong lòng kinh bỉ một phen, sau đó hướng thẳng đến tiên đạo căn cứ mà đi. Liền xem như muốn gia nhập võ đạo, cũng không thấy tay không mà đi, làm sao cũng muốn cầm hai kiện lễ vật, như hôm nay Kình Vương muốn đánh dò xét một chút mới nhất giá thị trường, sau đó đem này xem như tiến thân chi giai. Sau đó không lâu, Thiên Kình Vương đi tới một chỗ thần bí không gian. Không gian đứng vững vàng một tòa cung điện đại khí bàn bạc, đứng tại cung điện phía trước, Thiên Kình Vương hiển hiện vô cùng nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thiên Kình Vương chậm rãi đi vào cung điện, có thể trông thấy đại điện bên trong, đứng vững vàng lần lượt từng bóng người. Này từng đạo bất hủ chi khí tràn ngập ra, hiện lộ rõ ràng từng đạo thân ảnh này, toàn bộ đều là bất hủ. Thiên Kình Vương mới đi đến về sau, một câu châm chọc liền đã vang lên, lão tiền bối còn có mặt mũi tới nơi này. Ngươi không phải tại yêu tộc làm khách, cùng võ đạo câu kết làm bậy, cho rằng tiên đạo thất bại, còn tới nơi này làm gì? Thiên Kình Vương hướng về người lên tiếng nhìn lại, phát hiện cũng là một tên người quen. Nam Hải Thiên Tôn. Đây là xuất từ tứ hải cường giả, bất quá lại là một vị độc hành hiệp, vẫn chưa khai tông lập phái. Bất quá Thiên Kình Vương biết hắn nội tình, lúc trước vị này cũng là có tim gấu tạo dựng lên tứ hải tông, dự định nhất thống tứ hải. Bất quá Nam Hải Thiên Tôn cái này một phần giả tâm, còn chưa có bắt đầu đâu, liền đã tan vỡ. Lúc ấy chính là Bồng Lai Tiên Tông đánh đông dẹp bắc thời điểm, đối mặt với tứ hải tông cái này một cái cường địch, chính mình một chút ra tay trợ giúp một chút, sau đó tứ hải tông liền không có. Nam Hải Thiên Tôn từ đó đàng hoàng, đã không còn cái kia một số lung ta lung tung ý nghĩ. Song phương là có cừu oán. Bất quá là cừu hận không phải một lần kia kết xuống, kết thù còn muốn so cái này sớm. Cái này Nam Hải Thiên Tôn không giữ mồm giữ miệng, lúc trước cũng dám châm chọc chính mình, thành lập tứ hải tông giả tâm bừng bừng hoàn thành công lao sự nghiệp, bắt đầu trùng kích tổ cảnh. Chính mình trừ phi là thánh nhân, không phải vậy làm sao có thể nhịn được. Giáo huấn đối phương một trận, đây là chuyện rất bình thường. Không nghĩ tới cái này Nam Hải Thiên Tôn ghi hận cho tới bây giờ, thượng cổ thời đại không dám gào to, hiện nay dốc hết ra đi lên, có can đảm mở miệng châm chọc chính mình. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Thiên Kình Vương không nhìn thẳng rơi mất Nam Hải Thiên Tôn, chó cắn mình một cái, chẳng lẽ mình còn muốn đi cắn chó một miệng không thành. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy không ít thân ảnh quen thuộc, trực tiếp mở miệng nói, ta biết chư vị bên trong, nhất định có thiên đế người. Ta hôm nay đến, thì là muốn thu hoạch được một cái tin tức chính xác. Thiên đế có thể hay không đi ra chủ trì đại cục. Muốn là thiên đế vì chứng đạo, không muốn tham gia phen này nhân quả, như vậy chúng ta thì đường ai nấy đi. Tiên đạo hiện nay là năm bè bảy mảng, không có mạnh mẽ nhân vật chủ trì đại cục, liền xem như thực lực mạnh hơn võ đạo, cái này cũng đánh không nổi nữa. Cùng lại bại một lần, triệt để thua trận tiên đạo hết thảy, không bằng chúng ta lưu một cái tưởng niệm. Sau đó còn có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Nam Hải Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi cái này nghênh phong ngược lại, lại còn đối tiên đạo trung thành tuyệt đối. Ngươi hỏi một chút những người khác. Bọn họ tin sao? Ngươi lần này đến, tám thành là vì võ đạo tìm hiểu nội tình tới. Bất quá chuyện này, liền xem như bị võ đạo biết cũng không có quan hệ, không che giấu được, sớm muộn muốn bại lộ. Nam Hải Thiên Tôn ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng mở miệng nói, Thiên Kình Vương nói không xuôi tai, nhưng cũng là ta muốn biết. Như hôm nay liền Nam Hải cũng bị mất, ta cũng là không chỗ có thể đi. Là hy vọng gửi thân tại tiên đạo, nhưng muốn là tiên đạo không người chủ trì đại cục, như vậy dạng này sắp trầm mặt thuyền, ta vì bảo toàn tánh mạng, khẳng định là muốn nhảy thuyền. Nam Hải Thiên Tôn lời nói rơi xuống về sau, Quang Minh Thiên Tôn thanh âm lập tức vang lên, tiên đạo bại một lần lại bại, tuần tự tử vong bất hủ kim tiên nhiều lắm. Cái này thành toàn đậu trường sinh uy danh, cũng để cho tiên đạo lưu lạc làm thiên hạ trò cười. Bây giờ cục thế khó khăn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Các ngươi nếu là có người cùng bệ hạ có liên hệ, còn mời xin chỉ thị bệ hạ, đến cùng nên làm như thế nào? Cho chúng ta một cái chính xác tin tức. Nương theo lấy Nam Hải Thiên Tôn cùng Quang Minh Thiên Tôn sau khi mở miệng, cái này giống như là mở ra máy hát, từng tôn bất hủ tuần tự mở miệng, bọn họ biểu lộ ra ý tứ toàn bộ đều như thế. Tiên đạo cái này một số tổ cảnh, nhất là thiên đế, muốn là không còn tâm tư trọng chấn tiên đạo, như vậy bọn họ thì muốn cân nhắc đường lui. Tuy nhiên không người nói ra thêm vào võ đạo, cũng không ít người đã thấu để lộ ra phương diện này ý tứ. Thiên Kình Vương lên một cái đầu, đằng sau phản mà trở thành người đứng xem, mắt lạnh nhìn cục thế phát triển, chính đang phán đoán người bên trong này, đến cùng có ai cùng tổ cảnh có quan hệ. Nhất là đế thiên người. Thiên Kình Vương đối với phương diện này rất tự tin, lấy đế thiên đứng tại độ cao, cho dù là chủ động ủy quyền, không quan tâm bên ngoài tục sự, nhưng làm thiên đế, khẳng định không thiếu khuyết đáng tin kẻ ủng hộ. Cũng không biết đế thiên sẽ hay không tự mình ra mặt. Nhưng chợt, Thiên Kình Vương thì hiểu được, đế thiên sẽ không ra mặt. Thiên Kình Vương nghĩ đến Trường Sinh Thiên, vị này cùng đế thiên có cấu kết, bây giờ đã là hồ mang nhất tộc trời, xem như võ đạo trận doanh, hai vị này thế nhưng là minh hữu, tại sao lại ở chỗ này ra tay đánh nhau? Đế thiên cái kia gia hỏa, tám thành đã bỏ đi tiên đạo. Muốn là mình, Thiên Kình Vương suy nghĩ một chút, trong đầu linh quang lóe lên, lại là nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Bọn họ đều cùng đế thiên nhận biết, coi như toàn bộ đều cùng đế thiên có không ít liên lụy, bàn về đến nhân quả, hoặc nhiều hoặc ít đều có. Nhưng muốn là bọn họ đều chết sạch, như vậy chẳng phải là chém ngoại trừ nhân quả. Thiên Kình Vương nghĩ đến lúc trước chấn động một thời ví dụ, nhân quả lớn đến không trả nổi cấp độ, như vậy thì chỉ có thể mời đối phương chết đi, đây cũng là hoàn lại nhân quả phương thức. Đương nhiên cái này quá cực đoan, phải chăng có hậu quả cũng không biết. Nhưng so sánh với không ngừng hoàn lại ân tình, đây nhất định là cấp tốt nhất phương thức. Thiên Kình Vương trong lòng vừa nghĩ, thì toàn thân trên dưới phát lạnh, lông tơ dựng thẳng lên. Qua hoàng đạo trường đột nhiên sụp đổ, cái này hạ thủ người ý vị sâu xa. Đã có đế thiên bóng người. Đế thiên không sẽ chủ động đi làm, bởi vì đây cũng là một lần nhân quả, trừ phi là tất cả mọi người chết rồi. Có thể đế thiên thuận thế mà làm, gián tiếp phát sinh sự tình, như vậy cùng đế thiên liên quan thì cực nhỏ. Hai hại lấy hắn nhẹ. Tiểu nhân quả đổi đại nhân quả, cái này có đáng giá hay không? Cái này một số người quá bẩn. Thiên Kình Vương trong lòng rời đi ý nghĩ, đây là càng ngày càng mãnh liệt. Cái này tiên đạo không tiếp tục chờ được nữa, không phải mình muốn phản bội tiên đạo, mà chính là đế thiên không cho mình đường sống, vì sinh tồn được, mình bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu nhập vào võ đạo. Cái này phản bội chạy trốn lý do đều là có sẵn, có lý có cứ, đủ để lấy tín nhiệm tại người. Ngay tại đông đảo bất hủ làm ầm ĩ, quần hùng huyên náo thời điểm. Giờ phút này ở vào một tòa cung điện bên trong, khôi ngô cao lớn cự nhân Thiên Tôn, chính ngồi trên mặt đất. Cho dù là ngồi xếp bằng trên mặt đất phía trên, cự nhân Thiên Tôn y nguyên giống như một tòa núi cao đồng dạng, nóng rực khí huyết không ngừng lan tràn ra, giống như là như hỏa diễm nướng lấy tứ phương, cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng dâng trào mà ra. Đối diện phù tổ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cảm thụ được đối diện không ngừng thổi tới sóng nhiệt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cự nhân Thiên Tôn. Vị này ngày xưa tử tại Vạn Thần Điện chi chiến, sau đó bị Kim Tiên Bất Tử phù phục sinh, nhưng bởi vì bị mất bất hủ danh ngạch, từ đó thực lực rơi xuống, bất quá lần này làm đại lượng bất hủ danh ngạch xuất hiện. Bây giờ cự nhân Thiên Tôn đã thành công khôi phục bất hủ cảnh giới. Phù tổ trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi lần này tới gặp ta. Đến cùng có chuyện gì? Cự nhân Thiên Tôn bình tĩnh nói, mời phù tổ rời núi, chủ trì đại cục. Xuất lĩnh tiên đạo chiến thắng võ đạo. Phù tổ trực tiếp lắc đầu nói, chuyện như vậy, làm gì tới tìm ta? Ta tuần tự bại tại võ đạo chi thủ, bây giờ đã là giữa thiên địa trò cười. Ta không có năng lực chiến thắng võ đạo, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Bất luận muốn đi mời thiên hậu vẫn là thiên đế, đều có thể để tiên đạo chiến thắng võ đạo. Cự nhân Thiên Tôn bình tĩnh nói, phù tổ bây giờ chỉ kém một khó, liền có thể cửu nạn tề toàn, công đức viên mãn, trở thành một tên đỉnh phong tổ cảnh. Cơ hội như vậy, phù tổ chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Phù tổ ánh mắt bắt đầu híp mắt, thần sắc lạnh lùng lên, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi đại biểu người nào tới? Cự nhân Thiên Tôn lắc đầu nói, ta không phải là cái khác đại biểu, chỉ là vì phù tổ cảm giác được không đáng. Bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này, phù tổ muốn lại công đức viên mãn, cái kia là chuyện không thể nào. Bát nạn tổ cảnh cùng cửu nạn tổ cảnh, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Trong đó thực lực sai biệt, tại qua hoàng đạo trường bên trong phù tổ cũng cảm nhận được, phượng tổ có thể dương cánh bay cao, thiên hậu cùng trường sinh thiên cho dù là ý chí chiếm hữu, y nguyên cũng có thể bay, có thể phù tổ chân thân tiến về, lại là biệt khuất chỉ có thể đi bộ. Phù tổ đối đột phá trở thành một tên đỉnh phong tổ cảnh. Liền không có mảy may ý nghĩ. Muốn là phù tổ nguyện ý, lần này tiên đạo sẽ dốc sức tương trợ. Gọi thiên thiên ứng, gọi địa địa linh. Phù tổ tỉnh ngộ nói, ngươi là đế thiên người. Thật sự là hảo thủ đoạn, an bài người tại ta bên cạnh ẩn núp lâu như vậy, ta vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá ngươi hôm nay nói đúng là xé trời, ta cũng sẽ không đáp ứng. Chương 1199, phù tổ, siêu tiến hóa. Chê cười. Nghĩ hắn phù tổ, cũng là đường đường một tôn tổ cảnh cường giả. Ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, cũng là tổ cảnh đỉnh phong, chỉ là vẫn chưa ổn định lại cảnh giới, mà chính là bị đế thiên hố một thanh, từ đó rơi xuống cảnh giới, dẫn đến thứ chín khó chưa từng viên mãn. Mấy lời nói này, không cần nói là một tôn tổ cảnh. Liền xem như một tôn bất hủ, như vậy cũng sẽ không đồng ý. Phù tổ bất động như núi, vung tay lên nói, rời đi. Phù tổ căn bản không có ý định tiếp tục cùng trước mắt cự nhân thiên tôn trao đổi, bởi vì đối phương có chuẩn bị mà đến, khẳng định là có thể làm cho chính mình động tâm nắm chắc, cùng hắn tình thế khó xử, còn không bằng không nghe. Cự nhân thiên tôn thần sắc bình tĩnh, không nhìn thẳng rơi mất phù tổ xua đuổi, cái mông giống như mọc rễ đồng dạng, chỉ là một đôi con mắt thật to, giờ phút này không ngừng lóe lên, tượng trưng cho cự nhân thiên tôn trong nội tâm, kém xa bề ngoài bình tĩnh như vậy. Phù tổ. Khác biệt. Cái này muốn là đổi thành trước kia, chỉ là những lời này, không đủ cảm động phù tổ, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên phù tổ hứng thú đến, cái này cho cự nhân thiên tôn thao tác đường sống, chưa từng nghĩ phù tổ không theo chiếu sáo lộ tới. Cái này khiến cự nhân thiên tôn một trái tim, đã hơi hơi chìm xuống. Điều này đại biểu lấy phù tổ đã càng thêm khó có thể đối phó. Cự nhân thiên tôn tại phù tổ lại mở miệng trước, chủ động mở miệng nói, cửu nạn đều là thành, công đức viên mãn. Đây là một trận đại tạo hóa, đã phù tổ không coi trọng. Như vậy siêu thoát đâu? Đây là một cái nổ vương. Vốn cho rằng đủ để nhất kích tất sát. Nhưng một câu nói kia nói ra về sau, lại là phản ứng thường thường. Phù tổ giờ phút này không biết khi nào, trong tay xuất hiện một cây tâm, chính đang không ngừng bên tai đóa bên trong móc lấy, vẫn chưa ngay mặt đi xem cự nhân thiên tôn, mà chính là nghiêng mặt đối với cự nhân thiên tôn. Làm một câu nói kia rơi xuống về sau, thật lâu không tiếp tục nghe thấy cái khác ngôn ngữ, phù tổ không khỏi thúc giục nói, đến đón lấy đâu. Thì một câu nói kia. Phù tổ một câu cuối cùng, vô cùng thất vọng. Trước mắt vị này cự nhân thiên tôn chính là đại biểu cho đế thiên mà đến, đảm nhiệm một vị thuyết khách nhân vật, vậy mà mức độ như thế thấp, liền trong lòng mình gợn sóng đều không gây nên. Như siêu thoát. Cái này là phi thường không tệ. Nhưng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Lại cùng đậu trường sinh tiếp xúc một lần, phù tổ phát hiện mình lại tiến hóa. Có càng làm sâu sắc khắc cảm ngộ, ngày xưa phù lục thời đại lúc, chính mình cũng là như thế, số mệnh ngập trời, không ai bì nổi, mỗi lần làm việc lòng muốn sự thành. Lúc trước chính mình có bao nhiêu thuận, như vậy bây giờ đậu trường sinh cũng sẽ có nhiều nghe theo. Cái này một thời đại là thuộc về đậu trường sinh. Như vậy nếu là có siêu thoát cơ duyên, đậu trường sinh tất nhiên là cơ hội lớn nhất, xuống lần nữa cũng là cái kia một số viễn cổ thời đại ẩn giấu đi đồ cổ, như tổ long cùng thanh thiên câu quân, thượng cổ thời đại chính là đế thiên cùng đan tổ. Vân vân. Phù tổ tiến hóa, cũng là đã nghĩ thoáng. Thừa nhận thiếu sót của mình. Không có trước kia tâm cao khí ngạo, cho rằng thiên lão đại, địa lão nhị, chính mình lão tam cuồng vọng ý nghĩ tha thứ. Chính mình đang ở vào đỉnh phong, đắc ý nhất thời điểm, đều bị đế thiên hố một lần. Bây giờ đại vận không tại, thực lực còn không bằng lúc trước, cầm cái gì cùng đế thiên so. Cầm đầu sao? Như đế thiên loại này nhân vật hung ác, giữa thiên địa còn có không ít. Lần một số cũng có thiên hậu đây. Một cái thiên kình vương thì để cho mình cảm giác được khó giải quyết. Chính mình căn bản không bằng bọn họ, làm gì lại đi quấy hợp thiên địa đại thế, đi tranh đoạt siêu thoát hy vọng. Chờ bọn hắn đại chiến say sưa, chết thì chết, thương thì thương, không chừng chính mình còn có thể nhặt một cái tiện nghi. Cho dù là nhặt không đến tiện nghi, quan sát một người siêu thoát, đây cũng là đại tạo hóa, đại cơ duyên, đi tranh đoạt tương lai cơ hội. Phù tổ thiết thực, không có không thiết thực ý nghĩ. Dự định từng bước một đến, cho nên nghe thấy siêu thoát hai chữ, giống như gió mát quất vào mặt. Cự nhân thiên tôn trầm mặt, trước mắt cái này một loại khó chơi phù tổ, đây cũng không phải là chính mình nhận biết phù tổ. Muốn không phải khí tức cùng thực lực, cái này không cách nào làm bộ, như vậy cự nhân thiên tôn muốn hoài nghi, trước mắt cái này một cái phù tổ chính là một cái hàng giả, tuyệt đối không phải chân chính phù tổ. Cái này một trái tim, triệt để chìm xuống. Phù tổ khó đối phó, đây là khẳng định. Nhưng kể trên đều là câu dẫn lên phù tổ tham lam, chỉ cần tham lam cùng một chỗ, như vậy rất nhiều vô cùng vụng về thủ đoạn, bọn họ sẽ tự động bắt đầu điểm tô cho đẹp, cho dù là trông thấy mạo hiểm, cũng sẽ chủ động bỏ qua, ôm lấy lòng cầu gặp may. Có thể phù tổ rất tỉnh táo, như vậy rất nói nhiều đã không nói ra, cái này đánh không động được phù tổ. nhất là phù tổ liền siêu thoát đều không thèm để ý. Cái này khiến cự nhân Thiên Tôn trong lòng khó chịu, cái này một cái ấu trĩ gia hỏa, làm sao trở thành kẻ già đời. Phù tổ chậm rãi thả ra trong tay cây tâm, bắt đầu chụp lấy móng tay bên trong hạt bụi, cho dù là móng tay bên trong cái gì cũng không có, nhưng phù tổ cái này một loại hững hờ động tác, thương tổn không lớn, làm nhục cực mạnh. Cự nhân Thiên Tôn trong lòng nổi nóng, hít vào một hơi thật dài khí, sau đó trùng điệp phun ra. Thở ra khí hơi thở, còn như thực chất đồng dạng, bạch khí không ngừng lượn lờ tăng lên. Cự nhân Thiên Tôn không tin tà mà hỏi, phù tổ nếu là có yêu cầu gì? Cứ nói thẳng, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, ta toàn bộ đáp ứng, cho dù là ta làm không được, có người cũng có thể làm được. Nhất định sẽ làm cho phù tổ hài lòng. Phù tổ lắc đầu nói, ngươi muốn không thêm hợp lý hai chữ, như vậy ta còn có một số động tâm, nhưng có hai chữ này, ta một chút hứng thú đều không có. Ngươi cũng liền bực này trình độ, không cần lại nói với ta. Ngươi rời đi đi. Ta cũng muốn rời đi, cái này một chỗ quá nhiều người biết. Các ngươi cái này một số đồ hư hỏng, cả đám đều lòng dạ khó lường. Ta muốn tiếp tục ở chỗ này, các ngươi khẳng định sẽ sinh ra tối tâm ý nghĩ, cùng chúng ta trở mặt thù địch, không bằng ta biến mất không thấy gì nữa, dạng này không cho các ngươi cơ hội, mọi người lần tiếp theo gặp mặt, vẫn là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Cự nhân Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, phù này tổ thật khác biệt. Có lòng lại mở miệng, có thể sau cùng lại khắc chế, cự nhân Thiên Tôn cũng phát hiện, lấy nước của mình chuẩn, không cách nào thuyết phục phù tổ đồng ý. Đây là cự nhân Thiên Tôn đến trước, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình thất bại. Cự nhân Thiên Tôn trong lòng rất không thoải mái. Trước mắt phù này tổ phù lục nhất đạo thiên phú, tự nhiên là thiên hạ vô song, không người có thể siêu việt. Hắn mở ra phù lục nhất đạo, xưng tôn làm tổ. Nhưng cự nhân Thiên Tôn trong lòng một mực là có cảm giác ưu việt, cho là mình một mực trêu đùa lấy phù tổ, liền xem như phù tổ thực lực cường lại như thế nào. Còn không phải tùy ý đùa nghịch xoay quanh. Nhưng cái này một loại cảm giác ưu việt, hiện nay ầm vang phá toái. Thằng hề nguyên lai là chính mình. Phù tổ nhưng không biết cự nhân Thiên Tôn ý nghĩ trong lòng, phù tổ đã chậm rãi đứng dậy, cái này trước mắt cự nhân Thiên Tôn lật qua, ngược lại đi qua, cũng chính là mấy cái kia ý tứ, căn bản là không có chút nào ý mới. Lúc trước mình có thể bị cái này một loại ngôn từ cảm động, thật chính là vô cùng ấu trĩ. Phù tổ chỉ là suy nghĩ một chút, chính mình trước đây không lâu bị thiên hậu dùng điểm này nắm, chẳng những không có xấu hổ, ngược lại lộ ra nụ cười. Đi qua chính mình rất không thành thục, nhưng chính là thanh xuân a. Tả hữu không có thiệt thòi lớn, xấu hổ cái gì? Phù tổ sau khi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, dằn dặc hướng về một bên đi đến, tại đi qua cự nhân Thiên Tôn về sau, phù tổ phản phất là nhớ tới cái gì một dạng, tốc độ không khỏi dừng lại, dằn dặc nói, lần này cho đế thiên một bộ mặt. Ta thì không giết ngươi. Lần tiếp theo gặp lại ngươi, ta khẳng định là muốn giết ngươi. Phản bội ta, không phải là không có đại giới. Phù tổ tiếp tục đi ra ngoài, thanh âm lại một lần nữa vang lên, ta cũng là lấy đại cục làm trọng. Ngươi đến cùng là một tôn bất hủ, chiến lực cũng không tệ lắm. Muốn là chết ở chỗ này, như vậy tiên đạo sẽ mất đi một cái cao cấp chiến lực, đây đối với tiếp xuống đại chiến bất lợi. Có thể lần tiếp theo tiên đạo cùng võ đạo thắng bại đã phân, ta liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Phù tổ mới đi đến cửa cung điện trước, một đạo giọng ôn hòa vang lên, phù tổ dừng bước. Cự nhân Thiên Tôn đã quay người, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phù tổ, mỉm cười chủ động giữ lại phù tổ. Phù tổ dương mắt nhìn về phía cự nhân Thiên Tôn, cũng là lộ ra nụ cười đến, mỉm cười nói, đến một bước này, đế thiên vị này thiên đế, vẫn là không hề có động tĩnh gì. Sau cùng không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi ngồi không yên. Đang tổ ngươi tự mình ra mặt, không sợ nhiễm nhân quả, sau cùng bị nhân quả dây dưa, từ đó siêu thoát vô vọng sao? Phải biết lần này tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, liên quan đến lấy thiên hạ đại thế. Người thắng lợi đem về thống trị thiên địa, dạng này nhân quả ngươi gánh chịu nổi sao? Đang tổ mặt mũi, vẫn là muốn cho. Phù tổ đứng tại cửa ra vào, muốn lắng nghe một chút Đang tổ nói thế nào. Đang tổ ôn hòa nói, ta lần này không phải là chân thân đến đây, chỉ là một đạo ý chí mà thôi. Đương nhiên cái này cùng chân thân đến, cũng không kém là bao nhiêu. Nhân quả huyền diệu khó giải thích, cũng sẽ không quản cái này một số lung ta lung tung. Bất quá ta tới đây, là muốn nói cho phù tổ ngươi, ta không có chém trừ nhân quả tâm tư. Bất luận mới một vị nào sinh linh, tự sinh ra ngày bắt đầu, mỗi một lần hô hấp đều cùng thiên địa tạo dựng lên nhân quả. Muốn tiêu trừ sạch chỗ có nhân quả quá khó khăn, mà hoàn lại thiên địa càng là khó càng thêm khó. Cái này một con đường muốn đi thông, ta đã không đáp lại hy vọng. Phù tổ cười lạnh nói cái gì lời hay, ngươi nếu là thật từ bỏ, đã sớm hiện thân thiên địa. Muốn không phải cục thế khẩn cấp, tin tưởng ngươi vẫn là sẽ không lộ diện. Cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi, thì đừng nói nữa, ta đều nghe phiền. Đang tổ thở dài một hơi nói, vậy liền cho ngươi một cái tin chính xác. Lúc trước đạo tổ muốn siêu thoát, muốn chém trừ chỗ có nhân quả. vậy mà cho là chúng ta cái này một số môn đồ đệ tử, toàn bộ đều là trở ngại. Đối mặt đã phong ma đạo tổ, chúng ta không thể không liên hợp lại phản kháng, có thể kết quả không phải quá tốt. Ngươi nhìn hiện thế cục hôm nay liền biết. Thiên địa sụp đổ. Ta nỗ lực một phen, sau cùng phát hiện không trả nổi. Đế thiên cái kia cẩu vật, quá bẩn. Ta cũng giống như ngươi, bị hại nặng nề. Rõ ràng là hắn cùng trường sinh thiên cấu kết, sau cùng long trời lỡ đất, ngược lại ta nhưng trách. Ta lần này hiện thân, không chỉ là vì tiên đạo, cũng là dự định cùng phù tổ ngươi liên thủ, cùng một chỗ đem đế thiên kéo xuống. Dựa vào cái gì hắn làm người xấu, bây giờ còn muốn bổ thiên làm người tốt. Ta không phục. Phù tổ cười lạnh nói một đống nói nhảm, ngươi còn không phải đại biểu đế thiên mà đến. Bất quá ta tâm lý thăng bằng. Liền người như ngươi, đều bị hố. Đã bị nắm, không thể không ra mặt, ta toàn thân trên dưới thoải mái. Hy vọng còn có thể trông thấy còn sống ngươi. Gặp lại. Chương 1200, đạo tổ cùng các đệ tử ái hận tình cừu. Phượng hoàng tộc bên ngoài. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, bây giờ đã hạ màn. Trận này đại chiến, chỉ là lưu lại một mảnh hỗn độn, vẫn chưa sinh ra hiệu quả gì. Hồ mang đại tế ti một đôi mắt, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên phương xa Tù Ngưu, giờ phút này Tù Ngưu thần sắc tái nhợt một mảnh, tức hỗn hển. Bởi vì một trận vây giết, vốn cho rằng có thể lưu lại Phượng Tổ. Có thể sau cùng Phượng Tổ vậy mà cứ thế mà xông phá vây giết chạy mất. Cho dù là có đại trận phòng ngự, Phượng Tổ không cách nào rời đi nhân gian giới, sẽ một mực chỗ tại võ đạo thế lực phạm vi bên trong, nhưng muốn vây giết Phượng Tổ, cái kia cũng không thực tế sự tình. Phượng Tổ đến cùng là một tôn đỉnh phong tổ cảnh, cho dù là bây giờ thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, có thể cất bước cũng là phong hào thiên tôn thực lực, nương tựa theo kỳ tổ cảnh cảnh giới, lại có bảo vật trong tay, muốn vây giết Phượng Tổ, cái này cần vận dụng bao nhiêu bất hủ thần ma. Võ đạo cứ việc có thực lực như vậy, nhưng cũng là phải đề phòng tiên đạo, cho nên căn bản đều không ra lực lượng quá nhiều, muốn là bất hủ thần ma thiếu đi giết không được Phượng Tổ, ngược lại sẽ bị Phượng Tổ trục một kích phá, thậm chí là bị Phượng Tổ hận lên, không ngừng đánh lén các tộc, đó cũng là một trận tai họa. Cho nên bây giờ Phượng Tổ chạy mất, tựa như là khốn long thăng thiên. Hồ mang đại tế ti ánh mắt lạnh như băng thu hồi, không nhìn tới Tù Ngưu giả bộ, phen này biểu diễn quá giả. Hồ mang đại tế ti trực tiếp chậm rãi rời đi, trực tiếp trở về Hồ mang nhất tộc. Hiện nay Hồ mang nhất tộc còn có chuyện phải xử lý, mang vương cứ việc trở về, nhưng cũng là một cái nhị đẳng tàn phế. Mang vương bị thương thế quá nghiêm trọng, cái này không biết muốn tu dưỡng bao nhiêu năm, đương nhiên muốn không phải mang vương thương thế nghiêm trọng, cái này mang vương cũng sẽ không lựa chọn trở về Hồ mang nhất tộc, bây giờ mang vương trở về, cũng chỉ là muốn mượn nhờ Hồ mang nhất tộc lực lượng khôi phục mà thôi. Nhặt hết người đi, chiếm cứ tại Phượng hoàng tộc bên ngoài bất hủ, không lâu sau công phu, liền đã biến mất 7-8 phần. Đan Phượng nhìn chăm chú lên rời đi từng tôn bất hủ, dẫn theo một trái tim, rốt cục triệt để buông xuống. Tù Ngưu đến cùng xuất thủ. Cái này cũng thì cùng Phượng hoàng tộc không quan hệ rồi. Đan Phượng lật tay ở giữa Ngô Đồng Kính, đã xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, Đan Phượng bắt đầu mượn nhờ Ngô Đồng Kính lực lượng, trực tiếp không ngừng cấu kết trong tộc cái nào đó bảo vật, làm bảo vật có phản hồi về sau, Ngô Đồng Kính nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, Đan Phượng đã cùng Thiên Cơ lão nhân liên lạc với. Tới trực tiếp bắt đầu gửi đi tin tức, Tù Ngưu không thể tin. Lần này ta vốn định giữ phía dưới Phượng Tổ, chưa từng nghĩ Tù Ngưu trong bóng tối tưới nước, dẫn đến sau cùng sắp thành lại bại. Thất bại. Đan Tổ ngồi ngay ngắn một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Bình tĩnh mở miệng tiếp tục nói, phù tổ đã xưa đâu bằng nay. Không còn là tốt như vậy lừa dối đối tượng. Chuyện này cũng muốn quái thiên hậu, chúng ta qua nhiều năm như vậy không có đối phù tổ ra tay, không phải liền là sợ phù tổ trưởng thành, đền bù phía trên chính mình thiếu hụt, vốn muốn đem phù tổ vỗ béo, thời khắc mấu chốt lại giết, có thể chưa từng nghĩ phù tổ vậy mà khai khiếu. Đều là thiên hậu sai. Tuần tự hai cái thiên hậu xuất hiện, đủ để biểu đạt ra Đan Tổ trong lòng không cao hứng. Thật tốt một cái cao cấp pháo hôi, bây giờ vậy mà theo trên bàn cờ nhảy ra ngoài, lập tức không người có thể dùng. Một đạo bình thản âm thanh vang lên, phù tổ thiên phú dị bẩm, không phải hời hợt thế hệ, qua nhiều năm như vậy kiêu này tính cách, để hắn xuôi gió xuôi nước, chính là muốn để phù tổ lưu lại cái này rõ ràng sơ hở. Lúc trước đánh rớt phù tổ cảnh giới, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cửu nạn đều là thành, công đức viên mãn, dạng này phù tổ cho dù là có sơ hở, nhưng thực lực mạnh mẽ đủ để bù đắp. Qua nhiều năm như thế, phù tổ đền bù để bụng trí phía trên thiếu, đây là chuyện rất bình thường. Đan Tổ không chờ trong bóng tối người đem lời ngữ nói xong, trực tiếp đánh gãy nói, ngươi là không vội. Bởi vì muốn là phù tổ không lên, như vậy thì đến phiên ta lên. Tả hữu cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, ngươi tự nhiên có thể ổn thỏa buông cần, lạnh lùng quan sát cục thế phát triển. Ta thì nghĩ không ra, lúc trước ta là không có lựa chọn, đạo tổ nhìn về phía ánh mắt của ta không đúng, cho nên ta chỉ có thể hăng hái một kích, sau cùng kỳ kém một nước, bại bởi đế thiên, điểm này ta cũng nên nhận. Đi qua bởi vì, hôm nay quả, ta là đáng đời. Nhất định phải đi đến chuyến này. Nhưng ngươi đâu? Nhớ không lầm, lúc trước thượng cổ sụp đổ, thế nhưng là không có ngươi tham dự, ngươi thật tốt quấy nhiễu tiếng vũng nước đục này làm gì? Kiếm tổ ngươi đến cùng chỉ là nói tổ ký danh đệ tử, tương tự đệ tử, đạo tổ không biết có bao nhiêu, liền xem như muốn thanh tẩy nhân quả, cũng rất tốt liền có thể giải quyết, không đáng muốn xuống tay với ngươi cấp độ. Một thanh tam xích trường kiếm, trôi nổi tại giữa không trung. Quang ảnh trùng điệp, mông lung, hư huyễn một mảnh kiếm ảnh, biểu thị lấy đây chỉ là một đạo hình chiếu, không phải là tam xích trường kiếm chân thân. Kiếm ảnh chấn động, quang mang xua tan tứ phương mê vụ, chiếu sáng thiên địa tứ phương. Kiếm tổ đắng chắc nói, ta có hôm nay chi thực lực, há lại một mình ta chi công. Ta chính là đạo tổ bí truyền, đạo tổ quang môn đệ tử. Đan tổ cười lạnh, thần sắc lạnh ba phần, đùa cợt mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi kiếm tổ chỉ là bằng vào ký danh đệ tử thân phận, liền có thể một đường hăng hái, trở thành một tên đỉnh phong tổ cảnh. Một đường quật khởi lịch sử, đủ để phấn chấn thế nhân. Chưa từng nghĩ ngươi nguyên lai cũng là một cái hàng lởm, bất quá đây cũng là giải đáp nghi ngờ của ta, ngươi có thể thành tổ cảnh đỉnh phong, ta nguyên bản thì cho rằng có không ít vấn đề, bây giờ nghĩ lại đều là đạo tổ giúp ngươi một tay. Kiếm tổ tự giễu nói, lúc trước ta lấy vì đạo tổ là thật tâm tốt với ta, để cho ta ẩn tàng quang môn đệ tử thân phận, cũng là vì bảo hộ ta. Dù sao phía trên có đế thiên, cũng có ngươi dạng này xâm lược 10 phần sư huynh. Muốn là ta bộc lộ ra quang môn đệ tử thân phận, các ngươi nhất định sẽ lòng sinh bất mãn, sau đó khắp nơi làm khó dễ ta, thậm chí là trong bóng tối xuống tay với ta, đem ta cho hố chết. Có thể ta sau cùng phát hiện, quang môn đệ tử không phải một mình ta. Kiếm tổ một câu nói kia, tạo thành ba động cực lớn, tam xích trường kiếm hình chiếu đã chấn động, gây nên không gian oanh minh. Kiếm tổ tiếp tục nói, đạo tổ không cho ta mặt ngoài thân phận, bất quá là bởi vì vì đạo tổ dùng một bộ này lý do thoái thác, lừa dối không ít người. Đạo tổ hoàn toàn đem chúng ta xem như công cụ, chúng ta là đạo tổ tương lai tiêu trừ nhân quả người. Đan tổ hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, chậm chậm mở miệng nói, đây chính là ngươi lựa chọn phản bội đạo tổ, sau đó cùng một chỗ bị hố, không thể không cùng ta cái này quỷ xui xẻo một dạng nguyên nhân. Bất quá lấy đạo tổ mạnh, chỉ là ngươi một người, không cách nào kế thừa y bác, đây là phi thường bình thường sự tình. Nhiều đến mấy cái người đệ tử, trong bóng tối kế thừa một bộ phận nhân quả, phổ biến tung lưới sáo lộ không có sai. Đợi đến cuối cùng tiêu trừ nhân quả lúc, có thể dùng quân cờ đông đảo, như vậy có thể ung dung bố cục. Đan tổ mở miệng hỏi, đạo tổ cái khác mấy cái đích truyền là ai? Cái này tuyệt đối không phải là vô danh chi bối, nhất định đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Một người trong đó ta suy đoán đi ra, vị kia đạo tôn danh xưng là Vạn Pháp Chi Nguyên, ẩn ẩn có đường nhỏ tổ xưng hô. Lúc trước ta thì hoài nghi không đúng, chính là đạo tổ lão gia hỏa kia dùng để tiêu trừ nhân quả, không phải vậy cái này một loại phạm vào kỵ húy xưng hô, làm sao có thể truyền đi ra. Phải biết lão gia hỏa kia, tâm ngoan đây, lúc trước nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai nguyện ý bí quá hóa liều, hăng hái đánh cược một lần. Kiếm tổ bình tĩnh nói, vị kia cũng không phải vật gì tốt, ta lúc đầu cũng là bị hắn tiết lộ hết thảy, mới biết chân tướng. Mà đối phương có thể xác định ta đạo tổ quan môn đệ tử thân phận, ta đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt. Ngay từ đầu ta coi là đạo tôn tìm ta, chỉ là đạo tôn ý nghĩ của mình, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này đều có đế thiên bóng người. Mà lại đạo tôn lai lịch, cũng không phải đơn giản như vậy, đạo tổ mạnh hơn cũng không thể có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy đỉnh phong tổ cảnh. Muốn không phải ngươi sinh ra ngày, chính là trước mắt bao người, ta cũng hoài nghi ngươi có lai lịch khác. Đế thiên người kia, cùng oa hoàng quan hệ không ít, cũng không phải không có theo hầu, cho nên đế thiên cường đại, cũng là rất bình thường. Có thể đạo tôn dựa vào cái gì? Đan tổ trong lòng thầm mắng một câu, còn hoài nghi lão tử, ta cũng hoài nghi ngươi là cái gì cái lão quỷ ngụy trang. Ở chỗ này cùng ta giả bộ nai tơ. Đan tổ trong lòng thở dài. Cũng biết kiếm tổ mà nói thô ý không thô. Đạo tổ chỗ nào đến nhiều như vậy đỉnh phong tổ cảnh đệ tử, ở trong đó khẳng định có không ít lão quỷ trà trộn trong đó, trình độ khẳng định vượt qua hơn một nửa. Bây giờ còn có mấy vị không có bại lộ, muốn là đều thật là thượng cổ thời đại quật khởi, như vậy đạo tổ dạy đệ tử bản sự thì quá kinh khủng. Muốn đều là bất hủ kim tiên, đan tổ còn có thể tin tưởng, nhiều mấy vị phong hào thiên tôn cũng được. Đều là tổ cảnh, tuy nhiên không quá hiện thực, có thể đan tổ cố mà làm cũng có thể tin tưởng. Nhưng toàn bộ đều là tổ cảnh đỉnh phong, vậy liền ha ha. Đan tổ nơi nào sẽ tin? Cái này một số lão quỷ giả bộ nai tơ, lừa gạt chính mình nhiều năm như vậy. Không thể nói được lúc trước bị đạo tổ quét ngang một nhóm kia, nói là đều giết chết, kỳ thực cả đám đều không chết, tất cả đều cùng đạo tổ cấu kết ở cùng nhau, sau cùng thay hình đổi dạng lại xuất hiện. Bất quá muốn là như thế, trước mắt kiếm này tổ sau cùng phản bội thì rất bình thường. Lúc trước lập xuống ký hiệp ước cầu hòa, ai nguyện ý đi tuân thủ, đợi đến thở ra hơi về sau, khẳng định là muốn phản kháng. Đan tổ trầm mặt một hồi sau nói, lần này ta muốn ra mặt chủ trì tiên đạo đại cục, ngươi là xuất thủ tương trợ. Vẫn là. Không chờ đan tổ đem lời ngữ nói xong, kiếm tổ trực tiếp nói, ta là sẽ không xuất thủ. Cứ việc thiên địa nhân quả khó có thể hoàn trả, có thể đến cùng vẫn là có hy vọng. Ngươi chính là tiên đạo hy vọng cuối cùng, ngươi muốn là bại, thiên hạ liền không có tiên đạo, chỉ có võ đạo. Quá tam ba bận, ba bại hậu thiên sẽ không lại cho tiên đạo hy vọng. Ta sẽ trở thành võ đạo nhất viên, lẫn vào võ đạo nội bộ bên trong, lại đi tranh đoạt bổ thiên quyền nói chuyện. Đan Tổ lắc đầu nói, tiên đạo lũ chiến lũ bại, bất quá là không thể dốc toàn bộ lực lượng mà thôi. Các ngươi muốn là tương trợ ta, tuyệt đối có thể quét ngang võ đạo. Làm gì lại đi tranh quyền đoạt lợi, thiên địa chính là chúng ta. Kiếm Tổ bình tĩnh nói, ngươi muốn làm thánh nhân, tiên đạo cũng sẽ không bại hai lần. Kỹ sở bất dục, vật thi vô nhân. Ta sẽ không ra mặt, nhưng là sẽ tương trợ ngươi một tay. Phù Tổ cho là mình chạy, liền có thể bình an vô sự, quá ngây thơ rồi. Hắn có thể luyện chế kim tiên bất tử phù, hắn không chết, võ đạo làm sao yên tâm. Không sợ tiên đạo không ngừng phục sinh sao. Cho nên ta sẽ đích thân an bài, đem Đậu Trường Sinh dẫn ra, đi cùng Phù Tổ quấn quýt lấy nhau. Phù Tổ chết sống mặc kệ, chí ít có thể vì ngươi ngăn chặn thời gian. Lấy Bồng Lai Thiên Tôn ngăn chặn Đậu Trường Sinh, thừa cơ tiến công võ đạo sách lược chính xác, lần này có thể lại chấp hành.